Xin chào tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay, vào hai ngày cuối tháng, Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả một tập truyện, một tác phẩm mới của Ngô Đồng. Ngô Đồng quá quen thuộc với khán giả của kênh chúng ta rồi, với nhiều tập truyện ngắn rất là hay đã phát trong thời gian trước. Huy cũng đã có làm một cái list, những danh sách, những cái chuyện do Ngô Đồng sáng tác ở trong phần danh sách phát của kênh. Mọi người nếu như yêu mến Ngô Đồng thì có thể tìm nghe những tác phẩm của em ấy trong cái mục đó sẽ tiện hơn. Hai ngày cuối tháng thì chúng ta sẽ nghe bộ truyện, bộ phim Chết Chóc của tác giả Ngô Đồng. Huy phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai, lúc 20 giờ. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Ngô Đồng. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Còn bây giờ mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của bộ phim Chết Chóc, tác giả Ngô Đồng. Kể từ ngày rời khỏi núi Đồng Quân, nếu có ai hỏi đạo diễn Tạ Quang Chí trong quá trình quay phim, bộ phim nào để lại cho ông ấn tượng sâu sắc nhất, vị đạo diễn tài ba này sẽ không bao giờ trả lời. Nhưng ai cũng biết đó là bộ Hoa Hồng Dưới Nắng chưa từng được công chiếu. Khi bộ phim đó mới khởi quay được một thời gian ngắn thì xảy ra vấn đề, bị ngừng quay vĩnh viễn. Và sau bộ phim đó, đạo diễn Tạ Quang Chí giải nghệ, biến mất khỏi giới giải trí. Chính bộ phim đó đã cướp đi rất nhiều mạng sống của nhân viên trong đoàn. Có vài người phải điều trị tâm lý khi thoát ra khỏi đó. Bộ phim cũng là nỗi hối hận dằn vặt cho đến khi vị đạo diễn này nhắm mắt xuôi tay. Xã hội pháp trị, người ta chỉ tin vào khoa học chứ không tin vào tâm linh. Vì vậy vụ án này vẫn là một ẩn số mà bên phía cơ quan điều tra không bao giờ tìm được lời giải. Vụ án đó được người ta gọi với cái tên mỹ miều là vụ án biệt thự Hoa Hồng. Nguồn cơn mọi chuyện xảy ra bắt đầu từ khi bộ phim Hoa Hồng Dưới Nắng được khởi quay. Theo như lời chị Ngọc nói, Phong Tuyết là một diễn viên hạng bét, không lên nổi sân khấu. Người ta vào nghề 10 năm thì phải có một lượng người hâm mộ nhất định, tên tuổi phải có một độ phổ biến nhất định. Nhưng Phong Tuyết lại lợi hại tới mức 10 năm vào nghề không có nổi 100.000 người theo dõi. Con số này còn thua cả hot girl mạng. Mấy cô ấy chỉ cần đăng một video thú vị thì sau một đêm có thể được cả vài chục ngàn lượt theo dõi. Phong Tuyết nghĩ tới mà đau đầu. May mà kinh tế gia đình của cô khá giả, không cần lo ăn lo mặc. Nếu không thì cô đã phải bỏ nghề, quay qua tìm việc khác từ lâu rồi. Chị Ngọc nhớ lại lúc công ty phân Phong Tuyết cho chị quản lý, chị còn hí hửng mừng thầm trong bụng. Tuyết xinh đẹp như vậy, tính tình lại ngoan ngoãn dễ bảo, chắc chắn tương lai không xa dưới sự dẫn dắt của chị sẽ mau chóng nổi tiếng thôi, là gà đẻ trứng vàng của công ty. Không ngờ đây là năm thứ tư chị dẫn dắt rồi mà Phong Tuyết vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí ngày càng thụt lùi. Vì hiện tại cô đã 27 tuổi, làm sao có thể tranh giành với lứa đàn em ai cũng trẻ trung xinh đẹp. Một năm nay chị Ngọc quản lý Phong Tuyết kiểu nuôi thả. Những hợp đồng, dự án chị giao cho cô chỉ là mấy cái quảng cáo dớ dẫn, diễn mấy vai phụ lặt vặt hoặc là MV ca nhạc chẳng gây được ấn tượng gì cho khán giả. Thật ra thì Tuyết rất nỗ lực, nhưng duyên với màn ảnh không có. Gần đây bên phía công ty Hoàng Đông chuẩn bị bấm máy quay một bộ phim điện ảnh có tên là Hoa Hồng Dưới Nắng. Đạo diễn bộ phim này là Tạ Quang Chí, người được mệnh danh là ông trùm phim điện ảnh trong nước. Khoảng 3-4 năm ông mới cho ra mắt một bộ phim, nhưng bất kỳ bộ phim nào cũng đem về doanh thu cao ngất ngưỡng. Ông từng đem một bộ đi tham dự liên hoan phim quốc tế và giành được giải thưởng rất cao. Chỉ cần là phim do ông cầm trịch, rất nhiều diễn viên lớn nhỏ đều tranh nhau sức đầu mẻ trắng để có được một vai diễn. Dường như chỉ cần xuất hiện trong phim của ông thì hồ sơ của họ sẽ đẹp hơn, về sau dễ dàng tự tiến cử vào những đoàn phim khác. Công ty giao cho chị Ngọc dẫn dắt 5 nghệ sĩ. Mỗi khi nhận được những dự án mới, chị đều cân nhắc phân bổ cho nghệ sĩ dưới trướng của mình. Tất nhiên bất kỳ người quản lý nào cũng sẽ có sự phân biệt đối xử chứ làm gì có chuyện chia đều cho mỗi người. Ai đem được lợi về cho công ty hơn thì người đó được ưu ái hơn. Đây là luật bất thành văn rồi. Kỳ này bên đoàn phim Hoa Hồng Dưới Nắng dành cho công ty chúng ta 2 suất, mọi người có thể đi thử vai. Cái tên này khiến cho ai cũng ngập tràn hy vọng và rất hào hứng. Nhưng chị Ngọc cũng lo lắng mà nói thêm: công ty mình có hơn 20 nghệ sĩ, nghe nói mấy người kia cũng rục rịch muốn đi thử vai rồi. Mấy đứa phải cố gắng lên, yêu cầu của đạo diễn Chí cao lắm. Nói là dành cho công ty chúng ta 2 suất, nhưng mà nếu biểu diễn của mấy đứa không đạt thì ông ấy chỉ cho đóng vai quần chúng thôi đó. Nghe Bích Ngọc nói như vậy, mọi người bắt đầu chuyển sang hơi lo lắng. Cả năm nay Phong Tuyết không nhận được bộ phim nào, cho nên lần này cô nhất định phải đi thử vai. Chứ ngồi chờ công ty phân phát tài nguyên thì không biết tới bao giờ. Sang năm cô đã hết hợp đồng, cho nên bây giờ họ tập trung vào người mới nhiều hơn. Có dự án gì lớn cũng giao cho người mới, bởi vì người mới sẽ ở lại kiếm được nhiều tiền hơn cho công ty. Lúc này cô phải lên phương án kế hoạch cụ thể cho tương lai sau khi kết thúc hợp đồng. Với mức độ nổi tiếng hiện tại của cô, công ty chắc chắn sẽ không gia hạn hợp đồng. Mà tuổi của cô cũng không còn nhỏ, chỉ e các công ty khác sẽ ép giá, ép hợp đồng. Làm tự do thì cô không đủ mối quan hệ để tự mình phát triển. Bộ phim Hoa Hồng Dưới Nắng được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết tình cảm nổi tiếng cùng tên. Phong Tuyết từng đọc qua rồi. Cô rất thích thiết lập nhân vật nữ chính, nhưng cô biết thừa với sức lực của mình thì không đảm đương nổi vai diễn ấy, cho nên khiêm tốn chọn một vai phụ để thử. Giống như chị Ngọc cũng không có trông mong rằng Phong Tuyết có thể nhận được một vai trong bộ phim. Thế nhưng lần này không đặt kỳ vọng gì thì Phong Tuyết lại làm nên chuyện. Cô nhận được một vai, đã vậy còn là vai quan trọng trong phim, tần suất xuất hiện khá nhiều, chỉ đứng sau 2 nhân vật chính mà thôi. Nội dung bộ phim này xoay quanh nhân vật nam chính bị mắc chứng bệnh trầm cảm, từ bỏ thành phố lên núi đi điều trị bệnh. Ở đây hắn tình cờ gặp nữ chính. Nữ chính đã dùng thứ tình cảm đơn thuần của mình giúp nam chính từ từ cởi bỏ sự tổn thương để quay lại cuộc sống bình thường. Mặc dù cốt truyện rất đơn giản thôi, nhưng truyện ăn khách ở điểm miêu tả tâm lý nhân vật rất kỹ, khiến cho khán giả cảm nhận được sự cực đoan của nam chính lẫn sự kiên nhẫn ngọt ngào của nữ chính ở trong đó. Đối với cuộc sống tràn ngập thị phi của hiện tại, bộ phim này như một làn gió mát, khiến cho người ta thêm tin tưởng vào tình yêu và cuộc sống hơn. Ai cũng tin là rơi vào tay đạo diễn Tạ Quang Chí thì bộ phim sẽ tạo ra một cơn sốt mới. Phim truyện trong nước hiện tại chủ yếu tập trung vào đối tượng khách hàng là những bà nội trợ, cho nên mấy tình tiết mẹ chồng nàng dâu hoặc là ngoại tình cặp bồ khiến cho người ta ngán ngẩm lắm rồi. Bây giờ họ muốn được xem những thứ sâu sắc ngọt ngào hơn. Vai diễn của Phong Tuyết là bạn thân của nữ chính, cũng đem lòng thích nam chính. Cô bí mật chen ngang mối quan hệ của 2 người kia, cuối cùng vừa không có được tình yêu, vừa mất luôn tình bạn. Vai của cô là một chút drama cho bộ phim, để làm chất xúc tác cho nam nữ chính càng thêm yêu nhau hơn. Phong Tuyết lật xem kịch bản, bộ phim lên sóng tầm 2 tiếng. Vai diễn của cô có thể sẽ lên sóng tổng cộng được tầm 10 đến 15 phút. Trong một bộ phim điện ảnh mà thời gian lên sóng được như thế này là nhiều rồi. Cô rất hài lòng. Có điều cô cũng hơi tò mò, không biết ai sẽ nhận được vai nam nữ chính trong bộ phim. Bối cảnh bộ phim này quay chủ yếu ở trên núi, nên Phong Tuyết phải lên mạng xem thời tiết, cho chuẩn bị đầy đủ quần áo, thuốc xịt côn trùng, kem dưỡng da mang theo, mất công đến lúc cần thì lại không có. Yêu cầu của đạo diễn rất cao, ông bắt buộc mọi người trong suốt thời gian quay phim không được nhận việc khác, phải toàn tâm toàn ý tập trung cho vai diễn. Thường thì những nghệ sĩ trẻ lúc bây giờ một lúc nhận rất nhiều show, tham gia nhiều chương trình. Có khi buổi sáng ở trên Đà Lạt quay phim, nhưng tối đã có mặt ở Sài Gòn để tham gia buổi công chiếu nào đó rồi. Có điều những đạo diễn khác thì dễ tính, còn đạo diễn Chí thì không. Sau khi nhận vai được gần 1 tháng thì Phong Tuyết chính thức gia nhập đoàn làm phim. Trái với mấy lần khác, mỗi khi đi đâu cô cũng phải tự mình lo, thì lần này cô quyết định bỏ tiền túi mướn trợ lý. Trong công ty của cô, chỉ có những ngôi sao kiếm được nhiều tiền cho công ty mới có trợ lý mà thôi. Còn cô trước giờ làm gì cũng chỉ có một mình. Đôi khi đóng phim dầm mưa cả buổi cũng không có người đem cho một cốc nước ấm để cho bớt lạnh. Người Phong Tuyết thuê là một cô bé mới 21 tuổi, tên là Kim. Từng có kinh nghiệm làm trợ lý cho một vài nghệ sĩ rồi. Xem qua sơ yếu lý lịch thì Kim có gia cảnh khó khăn, lăn lộn kiếm sống từ năm 16 tuổi. Lúc trước từng làm chân chạy vặt trong các đoàn làm phim. Sau đó thì thấy nhỏ nhanh nhẹn tháo vát, nên một số người mướn nhỏ làm trợ lý thời vụ. Phong Tuyết là nghệ sĩ thứ tư tìm tới nhỏ. Lần này chắc cũng là thời vụ, vì Phong Tuyết không biết sau phim này mình có còn nhận được dự án nào khác hay không. Bộ phim này rất quan trọng đối với sự nghiệp của cô. Cô muốn mình luôn luôn ở trong trạng thái tốt nhất, vì vậy mướn một trợ lý lo việc sinh hoạt cá nhân cho mình cũng rất cần thiết. Tới ngày xuất phát, 5 giờ sáng, Phong Tuyết đã có mặt tại sân bay. Cô vừa tới thì nhận được điện thoại của cô bé trợ lý. Chị Tuyết ơi, chị tới chưa? Giọng Kim lanh lảnh trong điện thoại. Phong Tuyết ngồi ở ghế chờ, đảo mắt nhìn xung quanh mà đáp. À, chị tới rồi, đang khu A. À, để em kiếm chị. Chị mặc áo màu gì vậy? Chị mặc hoodie màu trắng. Phong Tuyết cúi xuống nhìn chiếc áo mình đang mặc rồi mới trả lời. À, được rồi, đứng yên chỗ đó chờ em nha. Cô bé này Phong Tuyết mới gặp được 2 lần, nhưng luôn có cảm giác đã quen thân từ trước rồi. Chắc có lẽ bởi vì nhỏ rất hòa đồng, lại năng nổ hoạt bát. Mất 5 phút sau, Kim tìm được Phong Tuyết. Không đợi cô lên tiếng chào, nhỏ đã túm lấy tay cô mà kéo đi. Mọi người đang tập trung bên này nè, chúng ta đi chào họ một tiếng đi. Lý do mà Tuyết mãi không nổi tiếng được, một phần do cô không nhận được kịch bản tốt, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do cô ngoại giao không giỏi. Để sống tốt trong cái ngành này thì trước tiên phải tạo mối quan hệ tốt với mọi người. Nhưng cô lại sống quá khép kín, thành ra tự chặn tương lai phát triển của mình. Đoàn làm phim Hoa Hồng Nắng đang tập trung ở một khu vực. Kim nói, đạo diễn với biên kịch á đang phía bên kia kìa, chị tới chào đi. Xem ra trước khi đến đây, Kim đã lên mạng tìm hiểu rất rõ về đoàn làm phim này, cũng nắm được ai là đạo diễn, ai là biên kịch. Tuyết trong bụng thầm cảm thán cô bé trợ lý thật là có năng lực. Cô nghe lời tiến về phía vị đạo diễn. Đạo diễn và biên kịch đang cùng một vài diễn viên khác nói chuyện. Phong Tuyết đi tới, lễ phép mỉm cười cúi đầu chào tất cả bọn họ. Đạo diễn nhíu mày nhìn cô một lát, dường như để nhớ xem cô là ai, diễn nhân vật nào. Ông không nhận ra cũng đúng, bởi vì buổi thử vai đã diễn ra từ tháng trước. Hôm đó cô mặc váy, trang điểm kỹ càng. Còn hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, lại mặc quần jean, áo hoodie đi, để tiện lợi cho việc di chuyển trên máy bay. So với buổi thử vai thì nhìn trẻ hơn mấy tuổi. Phong Tuyết lên tiếng để tránh cho tất cả mọi người bối rối. À, dạ, em là Phong Tuyết, diễn vai Thanh Lam ạ. Lúc này vị đạo diễn kia mới ồ lên. Ông chăm chú nhìn cô rồi gật đầu. À, hình tượng thanh thuần như thế này chắc hợp với vai Thanh Lam đó. Nhớ giữ nguyên trạng thái này khi vào đoàn nghe. Đây được xem như một lời khen. Phong Tuyết gật đầu cảm ơn. Khi cô còn muốn trao đổi với đạo diễn thêm vài câu thì mấy diễn viên kia đã lôi kéo câu chuyện về hướng khác. Cô tìm mọi cơ hội mà vẫn không chen miệng vào được. Kim kéo tay cô về phía sau. Còn nhiều cơ hội mà chị. Kim nói cũng đúng. Phim này dự định tốn 4 tháng để quay. Đất diễn của cô không nhiều, nhưng cũng kéo dài hơn 1 tháng. Đến lúc vào đoàn rồi tìm cơ hội ghi điểm với đạo diễn sau cũng được. Đạo diễn Chí là người tiết kiệm, cho nên chuyến bay này tất cả mọi người đều ngồi ở khoang phổ thông. Bọn họ di chuyển từ thành phố này đến thành phố kia bằng máy bay, sau đó ngồi xe thêm 4 tiếng đồng hồ mới di chuyển tới được khu vực của núi Đồng Quân. Đây là một vùng núi hoang vu hẻo lánh. Bên phía đoàn làm phim phải khảo sát nửa năm trời mới kiếm được cái địa điểm này. Trên núi có một căn biệt thự được xây từ lâu, có lẽ do vị quan chức nào đó đã xây dựng để nghỉ dưỡng. Hiện tại ngôi nhà này vẫn có chủ nhân, nhưng chủ của nó đã ra nước ngoài định cư. Ngôi nhà bị bỏ hoang hơn 10 năm rồi. Điều đạo diễn hài lòng nhất là xung quanh có rất nhiều hoa hồng. Chỉ cần nhổ cỏ dại đi, chăm sóc lại vườn hoa một chút là xong, không cần tốn kém làm hoa giả xếp quanh vườn. Để lấy được cách liên lạc với chủ nhà, đạo diễn phải liên hệ với chính quyền địa phương ở đây mới tìm được cách thức liên lạc với họ. Phía bên kia, vừa nghe đạo diễn Tạ Quang Chí tự giới thiệu bản thân, cho hỏi thuê nhà để đóng phim thì trầm mặc một lúc lâu. Tiếng tăm của vị đạo diễn này, ai không quan tâm tới giới giải trí thì không biết, nhưng chỉ cần lên Google tìm kiếm là sẽ ra hàng trăm ngàn kết quả thôi. Người kia hình như có biết tới danh tiếng của ông, bởi sau một lúc trầm mặc, người kia nói: Nếu ông muốn mượn nhà đó, không phải là không được. Tôi cũng chẳng cần tiền. Đằng nào ngôi nhà đó chúng tôi cũng không bao giờ quay lại. Nếu ông không gọi điện thì tôi cũng suýt nữa quên mất là mình sở hữu nó rồi. Tôi từng xem phim của ông rồi, tôi rất là thích. Nhưng mà tôi cảnh báo trước là ngôi nhà đó có ma đó. Ma sao? Căn biệt thự đó ban đầu là của một quan chức người Pháp xây lên để mà làm khu nghỉ dưỡng. Có Chúa mới biết được trong thời gian ông ta lui tới đây đã làm nên những chuyện gì. Sau này thì căn nhà này được sang tên đổi chủ nhiều lần. Sau mẹ tôi mới tình cờ theo bạn bè tới đây chơi, thấy thích quá nên cha tôi mua lại. Gia đình tôi cũng chỉ dùng nó đi làm chỗ nghỉ dưỡng thôi. Nhưng mà ngay cái ngày đầu tiên tới chỗ này, ông biết bọn tôi nhìn thấy cái gì hay không? Đạo diễn đương nhiên không biết. Ông hỏi ngay: Thấy cái gì? Người kia rít một hơi thuốc lá rồi mới nói tiếp: Năm đó tôi mới 8 tuổi, trẻ con giống nghịch ngợm. Ở thành phố xung quanh toàn bê tông, cho nên khi tới đây tôi rất là thích. Ngày đầu tiên đã cùng chị gái nhổ cỏ trồng hoa khắp nhà. Lúc hai chị em tôi đào một cái hố đất để trồng cây đó, thì thấy ngay bên dưới lớp đất ấy lòi ra một cái bàn tay xương sẩu. Sau đó cha tôi gọi chính quyền địa phương tới dỡ tung khu vườn lên, thì phát hiện thêm 10 bộ xương khác nữa. Toàn bộ đều là xác chết của đàn bà. Cha mẹ tôi tin Chúa chứ không tin ma quỷ. Vì vậy sau khi đem 10 bộ xương kia đi mai táng một cách đàng hoàng, ông bà vẫn chọn đây là điểm dừng chân mỗi khi gia đình muốn đi nghỉ dưỡng. Nơi đó chưa có sự tàn phá của con người, mỗi ngọn cây cọng cỏ đều là nguyên sinh. Mẹ tôi vốn là họa sĩ nên rất thích đem giá vẽ ra vẽ phong cảnh đó. Mọi chuyện cũng chẳng có gì khác thường xảy ra. Gia đình tôi mỗi năm đều tới đó một lần. Cho đến năm tôi 20 tuổi, một buổi tối tôi đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình thức giấc như là bị ai đó kéo chân vậy. Cái kiểu giật mình này tôi tin là ai trong đời cũng bị rồi, cho nên tôi không có quan tâm lắm, tiếp tục nhắm mắt ngủ đi. Khi mà còn đang mơ màng thì lại bị kéo chân lần thứ hai. Lần này tôi mở mắt ra thì bỗng nhìn thấy ngay phía dưới chân giường của mình có một bóng người đang đứng. Ngừng lại một chút, ông ta lại nói tiếp: Ban đầu tôi hơi giật mình, sau đó nghĩ là bà chị gái của tôi làm, bởi vì bà ấy thích nghịch như vậy lắm. Nhưng mà khi tôi mới mở lời chửi bà được một câu thôi thì cái bóng dưới chân giường mới từ từ tan vào trong hư không. Lúc đó tôi sợ tới tỉnh cả ngủ, vội chạy sang phòng bà ấy đập cửa. Một lúc lâu sau thì chị gái tôi mới ngái ngủ bước ra. Không giống với cái dáng vẻ mới đi dọa người ta xong. Lúc đó tôi lặng lẽ quay trở về phòng. Không lâu sau thì ngay cả chị gái và cha mẹ của tôi cũng bắt đầu nhìn thấy những hồn ma lãng vãng khắp nơi. Khi thì trong nhà, khi thì lại ngoài vườn. Và kể từ ngày ấy, gia đình tôi không bao giờ quay lại căn biệt thự đó nữa. Sau khi kết thúc câu chuyện, người kia lại hỏi: Ông còn muốn mượn cái biệt thự đó nữa hay không? Đạo diễn Tạ Quang Chí là một tay gạo cội trong rủi trong suốt miền Nam đất Bắc. Có thứ gì mà ông chưa từng thấy qua, bèn nói: Không sao, chỉ cần anh đồng ý cho mượn là được. Yên tâm đi, đoàn làm phim của tôi rất chuyên nghiệp, sẽ không làm hỏng đồ đạc trong nhà đâu. Người kia thấy đạo diễn Chí vẫn muốn mượn căn nhà của mình để đóng phim thì không ý kiến nữa. Dù sao gia đình ông ta cũng không có ý định về lại Việt Nam. Căn biệt thự sớm muộn gì cũng được sang lại tên cho người thân trong nhà hoặc là đem bán đi. Nó có hỏng hóc hay không, ông ta cũng không quan tâm. Kết thúc cuộc nói chuyện, hai người gửi email cho nhau để làm bằng chứng cho mượn nhà và tránh tranh chấp về sau. Đạo diễn Tạ Quang Chí là người có thâm niên trong nghề. Không những gửi email xác minh mà ông còn ghi âm cả cuộc nói chuyện của mình với người kia lại. Thế nhưng chuyện hồn ma bóng quế này ông không nói ra ngoài, sợ ảnh hưởng tới tinh thần của diễn viên trong đoàn. Bộ phim sẽ không được quay thuận lợi. Trước khi đoàn làm phim đến đây, bên phía đoàn đã cho người đến quét tước dọn dẹp sạch sẽ căn biệt thự. Bỏ hoang nhiều năm như vậy, cho nên phải tốn một tuần lễ, họ mới đem được từ trong ra ngoài, trang hoàng lại cho giống nơi dành cho người ở. Cỏ dại phía sau vườn, hồ bơi phía trước mặt, lẫn chăn tra cối niệm đều được thay mới. Vườn hoa hồng cũng được chăm sóc cẩn thận từ mấy tháng trước. Đường dây điện thoại, ống dẫn nước cũng được lắp đặt lại, vì bọn họ có thể sẽ ở đây đến 4-5 tháng. Mấy thứ này là thứ cần thiết, không có không được. Cũng may phía sau vườn có cái giếng, có rất nhiều nước, đủ để cho bọn họ dùng. Nhưng căn biệt thự 3 tầng lầu này chỉ có 7 phòng ngủ, trong đó có 3 phòng dành cho việc quay phim. Chỉ có 4 phòng là ngủ được, cho nên chỉ có đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch và dàn diễn viên có nhiều đất diễn mới được ngủ lại để đảm bảo được thời gian nghỉ ngơi. Những diễn viên ít quan trọng và nhân viên khác thì hết giờ làm sẽ phải chạy hơn 30 cây số xuống núi, hôm sau lại chạy ngược lên. Dưới chân núi Đồng Quân có một cái thị trấn nhỏ, bình thường hiếm khi có khách vãng lai, nên nhà nghỉ chỉ có 2 cái, làm ăn rất ế ẩm. Hiện tại 2 cái nhà nghỉ này đều được đoàn phim bao trọn cho nhân viên nghỉ ngơi. Vấn đề ăn uống cũng đặt ở một tiệm ở đây, mỗi ngày họ sẽ giao lên núi 3 lần. Ngồi xe hết 4 tiếng đồng hồ mới từ sân bay lên tới căn biệt thự kia. Ai nấy cũng có chút mệt mỏi. Cảm giác của Phong Tuyết lúc xuống xe là cực kỳ sảng khoái. Không khí trong lành tràn ngập buồng phổi. Nơi này khí hậu mát mẻ, trong không khí còn mang theo chút hơi nước lạnh lạnh. 3 giờ chiều mà cảm giác như mới 6 giờ sáng vậy thôi. Vào tới phòng, cô bé trợ lý Kim liền kiểm tra xem nước ở đây có sạch hay không. Nơi này không có nước nóng, nên nhân lúc trời chưa tối, chưa trở lạnh, cô gọi Phong Tuyết đi tắm sớm. Lát sau có một cô diễn viên khác cùng trợ lý tới nhận phòng. Phòng này của bọn họ có 4 người, 2 diễn viên cùng 2 trợ lý. Phong Tuyết nhận ra người này, đó là diễn viên Khánh Ly, còn trẻ, mới gia nhập làng giải trí 3 năm, nhưng đóng được kha khá bộ phim rồi. Tuy nhiên chỉ là phim dạng mì ăn liền, không có cái gì sâu sắc. Có điều nét diễn của cô rất dễ thương, hợp với những vai ngây thơ hoặc là hơi ngốc ngốc một chút. Khánh Ly gật đầu chào Phong Tuyết, rồi kéo vali dựng vào trong góc phòng. Cô bé không phải là người quá xa cách, hoặc có thể là vì sắp tới bọn họ ăn ngủ chung cùng nhau mấy tháng trời, cho nên vui vẻ bắt chuyện. Dạ, em là Khánh Ly, diễn vai Hòa Sương, em gái của Nam Chính á. Ừ, chị là Phong Tuyết, diễn vai Thanh Lam. Ôi, cái vai đó đỉnh lắm á, chị được giao vai đó, chứng tỏ năng lực của chị không vừa đâu. Phong Tuyết chỉ cười, Khánh Ly tiếp tục nói. Chị có biết ai đóng vai nữ chính không? Phong Tuyết gật đầu. Ban nãy trên xe, chị có nghe mọi người thảo luận là cái người năm ngoái mới giành vai nữ diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất á, chị Dung Anh á. Ủa vậy còn Nam Chính là ai chị biết không? Ừ, cái này thì chị không biết. Phong cách của đạo diễn Tạ Quang Chí rất khác với người ta. Người ta chưa bấm máy quay phim thì đã trầm trộ PR, marketing các kiểu. Còn ông thì chỉ tạo cái fanpage, cập nhật vài tin tức rồi để đó. Khi nào phim quay được một nửa mới công bố diễn viên. Bởi vì có những lúc diễn viên trong quá trình đóng phim không theo được vai diễn thì sẽ bị ông gạch tên, thế cho người khác vào. Cho nên cứ quay nửa phim rồi công bố sau cho đỡ lằng nhằng đến chính. Mà Nam Chính trong phim này mắc bệnh trầm cảm, cả người khí chất âm u rất khó đóng. Là kiểu âm u bệnh hoạn, chứ không phải kiểu cứ xị mặt ra là được. Nghe nói có rất nhiều minh tinh tới thử vai nhưng đều bị từ chối. Khánh Ly lại lên tiếng. là anh Đặng Minh Kỳ á. Nói xong cô còn vui vẻ nhảy nhót. Em mới hóng hớt được chỗ của biên kịch với đạo diễn á. Chính xác là anh Đặng Minh Kỳ. Trời ơi, em được đóng chung với siêu sao điện ảnh, lại còn được làm em gái của anh nữa. Trong phim có một cảnh anh ôm em đó. Trời ơi, không biết cảnh này em có diễn được không nữa. Ảnh mà mới chạm vô người em thôi á là em đã mềm nhũn ra rồi. Mới tưởng tượng tới thôi mà tim em đã đập bình bịch rồi nè. Lối nói chuyện của Khánh Ly đúng chất là một fan girl não tàn. Nếu đổi lại là người khác thì Phong Tuyết đã cười đùa với cô bé rồi. Nhưng từ lúc ba chữ Đặng Minh Kỳ được thoát ra khỏi miệng của cô, Phong Tuyết như không tin vào tai mình. Cô lắp bắp hỏi lại, Đặng Minh Kỳ nào? Đặng Minh Kỳ đâu nữa? Trong giới nghệ sĩ làm gì còn Đặng Minh Kỳ thứ hai đâu? Nói vậy đó chính là Đặng Minh Kỳ, là người đó sao? Phong Tuyết cười khổ trong lòng. Người mình nhung nhớ không có cách nào để gặp, nay lại bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Mặc kệ Khánh Ly bày tỏ độ mê trai của mình bao nhiêu, cũng không thể khiến cho Phong Tuyết tập trung vào câu chuyện của cô bé được. Cô còn mãi mê nhớ lại những ký ức xưa cũ. Lần đầu tiên mà Phong Tuyết nhìn thấy Đặng Minh Kỳ là vào một ngày cuối tuần buồn chán năm cô 17 tuổi. Hôm ấy trời mưa khiến cho cô không thể sang nhà bạn chơi được, chỉ có cách ở nhà coi tivi giết thời gian. Sau khi nhấn chuyển kênh loạn xạ mà không tìm được chương trình yêu thích, thì bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện ra một gương mặt. Gương mặt này không tính là quá đẹp trai, nhưng lại rất thu hút. Mũi cao, mày rậm, môi mỏng, ngũ quan hài hòa. Khuôn mặt kiểu nhìn lướt qua là thấy bình thường, nhưng càng nhìn thì càng thấy đẹp. Sau đó cô lập tức đi tìm hiểu về diễn viên này. Nhưng vai diễn của hắn chỉ là vai nhỏ bé. Cuối phim mới chạy lên hàng chữ nhỏ viết là Đặng Minh Kỳ, vai con trai ông Ngạc. Thậm chí nhân vật của hắn còn không có tên. Năm đó mạng xã hội chưa phát triển, sách báo cũng không đề cập tới. Hơn nữa Đặng Minh Kỳ lúc đó chưa nổi tiếng, nên trong chuyên mục tìm kiếm không ra được bất cứ thông tin nào. Thế nhưng tên của hắn đã được Phong Tuyết ghi đầy ra sổ tay. Cũng năm đó có một đơn vị quảng cáo nhìn trúng vẻ ngoài của cô, nên mời cô về hợp tác quay một đoạn quảng cáo ngắn. Phong Tuyết chính thức bước chân vào giới giải trí từ lúc đó. Cha mẹ cô không đồng ý cho cô theo đuổi cái nghề đầy thị phi này, nhưng Phong Tuyết muốn tìm người kia, muốn tiếp cận người kia, cho nên vẫn cứ nhất quyết theo đuổi tới cùng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thi vào trường sân khấu điện ảnh. Lúc này mới biết Đặng Minh Kỳ là đàn anh khóa trên của cô, lớn hơn cô 2 tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong sân trường, trái tim cô như muốn nổ tung. Bằng mọi cách thông qua bạn bè, Phong Tuyết rốt cuộc cũng làm quen được với Đặng Minh Kỳ, chơi chung một nhóm với hắn. Có lần cả nhóm đi du lịch xa nhà, nhưng lúc mọi người uống say lăn ra ngủ, chỉ có cô và hắn là tỉnh. Cô mới mon men lại gần trò chuyện. Cô hỏi vì sao mấy năm nay không thấy hắn đóng phim. Hắn nói muốn tập trung trau dồi kỹ năng cho tốt đã. Nếu phim nào cũng nhận thì chỉ sợ trở thành người đóng phim công nghiệp. Hắn không muốn như vậy. Lúc mà Phong Tuyết lên năm 2, Đặng Minh Kỳ năm 4, một vị đạo diễn nọ mở buổi thử vai để làm phim tham gia liên hoan phim quốc tế. Thường những phim này không được chiếu trong nước, khán giả xem cũng sẽ không hiểu mấy. Nhưng nếu phim được giải thì danh tiếng của đạo diễn và dàn diễn viên sẽ nâng lên rất cao. Đặng Minh Kỳ quyết định thử vai nam phụ. Cuối cùng bộ phim được giải nhì tại liên hoan phim quốc tế. Tên tuổi của đạo diễn đó và dàn diễn viên tràn ngập khắp các mặt báo trong nước. Từ đó các dự án phim tìm tới hắn nhiều hơn, bận tới tối mắt tối mũi. Và cũng từ đó Phong Tuyết không còn được đi chơi chung với hắn nữa. Sau khi tốt nghiệp, Đặng Minh Kỳ tập trung đóng phim, giành về vô số các giải thưởng lớn nhỏ. Người hâm mộ của hắn càng ngày càng đông. Hiện tại người ta có thể tin tung đồn nhảm bôi xấu hắn, nhưng người ta không thể chê bai diễn xuất của hắn được. Phong Tuyết cảm thấy địa vị của hắn và mình mỗi ngày một xa dần. Lời tỏ tình cô muốn nói vào ngày lễ tốt nghiệp của hắn cũng bị cô nuốt vào trong lòng. Nhiều năm nay cô ngập lặng trong giới giải trí, tìm cơ hội nâng địa vị của mình lên, nhưng không sao lên nổi. Cô nghĩ có lẽ hắn đã quên mình rồi. Cũng giống như cô không còn nhớ rõ những người bạn chơi chung lúc học đại học với mình. Cô ôm mối tình đơn phương đó cho đến 4 năm trước. Đặng Minh Kỳ công khai yêu đương với ca sĩ Hoàng Mai. Khoảng thời gian ấy hai người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Trong một chương trình phỏng vấn, bọn họ nói đã lên kế hoạch mua nhà chung với nhau, sẵn sàng cho hôn nhân rồi. Kỳ biết được tin đó, Phong Tuyết trong một đêm uống hết hai chai rượu mạnh, say đến quên trời quên đất. Thế nhưng khi tỉnh lại, không những đau khổ không vơi đi, mà tác dụng của rượu càng thêm cào xé ruột gan. Trong suốt một tháng trời, cô không làm được việc gì, suýt chút nữa còn bị công ty giải trừ hợp đồng. Bây giờ nghe lại tên người mình yêu đơn phương 10 năm trời, trong lòng cô có chút cảm giác không biết nên làm như thế nào. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, chỉ có cô là người còn nhớ, mà người ta đã sớm quên mất cô là ai. Buổi tối, Phong Tuyết ăn xong hộp cơm thì quay về phòng ngủ. Nơi đây chẳng có gì chơi, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, cô lại chưa quen khí hậu. Nếu chẳng may đổ bệnh, lại ảnh hưởng tới quá trình quay phim thì phiền phức lắm. Nếu truyền ra ngoài, thế nào cũng bị xuyên tạc lung tung. Trong phòng chỉ có một cái giường, hai cô bé trợ lý nhường cho hai bà chủ của mình, nằm trên giường ngủ cho ngon. Còn hai người họ trải niệm nằm dưới sàn nhà. Bởi vì ban ngày nghe nhắc tới Đặng Minh Kỳ, cho nên Phong Tuyết trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cô xoay mặt nhìn ra phía cửa sổ. Đêm nay trăng bị mây đen che mất. Ở góc độ này nhìn ra, chỉ thấy một màu tối đen. Hơn 12 giờ đêm cô mới ngủ thiếp đi. Lúc còn đang mơ màng, Phong Tuyết thấy có ai đó nắm lấy vai của mình lay nhẹ. Cô nghĩ là Kim nên hỏi theo bản năng. Có gì không em? Nhưng không có ai đáp lời. Cô không buồn mở mắt mà cứ dậy ngủ tiếp đi. Sáng ra cô vẫn nhớ chuyện này, bèn hỏi cô bé trợ lý. Nè, tối qua đang ngủ em gọi chị hả? Dạ, không có đâu. Em gọi chị làm gì đâu. Phong Tuyết ở một tiếng. Chắc là đêm qua Khánh Ly ngủ mớ rồi chạm vào cô. Hôm nay các nhân viên công tác bố trí bối cảnh, ngày mai mới chính thức khởi quay. Diễn viên có mặt ở đây hôm nay cũng chưa đầy đủ, tại vì có vài người có lượt quay hơi trễ, cho nên không cần tới sớm làm gì. Phong Tuyết và Kim mặc quần áo thoải mái, cùng nhau đi tham quan phong cảnh nơi này. Ngọn núi này đúng là nguyên sinh, ngoại trừ căn biệt thự được xây dựng ở đây là có dấu vết bàn tay của con người, còn lại hầu hết đều giữ nguyên trạng thái ban sơ của nó. Có những loại cây Phong Tuyết chưa nhìn thấy ngoài đời, lẫn trong sách báo bao giờ. Kim vương tài muốn ngắt mấy cái lá cây thì bị cô cản lại. Nè, cô chừng có độc đó. Kim nghe vậy thì rụt tay vậy. Đúng là có nhiều loại thực vật hay nấm là loại kịch độc. Chỉ cần một chút nhựa của nó thôi cũng đủ giết một người trưởng thành. Bớt tái mái tay chân thì hơn. Hai người bọn họ đi vào một phòng gần đó, chụp được rất nhiều ảnh. Lúc đang đứng trên triền núi, nhìn xuống thấy căn biệt thự to lớn giờ trở nên nhỏ bé, Kim nảy ra ý tưởng. Chị Tuyết à, chị đứng chỗ đây đi, để em chụp ảnh chị với ngôi nhà. Đợi khi nào phim quảng bá đó thì dùng tấm ảnh này đăng lên để kéo tương tác. Phong Tuyết thấy cũng hợp lý. Chuyện diễn viên ở đoạn phim chụp hậu trường rồi sau này đăng lên trang cá nhân có thể để quảng bá được. Cô chỉnh lại tóc tai rồi đứng qua một bên để vừa lấy được mình vừa lấy được căn biệt thự kia trong bộ tấm ảnh. Kim nhìn vào trong khung hình, hô lên. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Vừa hô tới 3, cô nhỏ giật mình khi nhìn thấy có thứ gì đó lọt vào trong khung ảnh. Ban nãy không biết có phải bị hoa mắt hay không, mà nhỏ thấy ở trong khung cửa sổ của một căn phòng có bóng người đang đứng. Nhưng kiểm tra lại hình chụp thì không thấy có ai ở đó cả. Thấy mặt Kim hơi nhăn lại, Phong Tuyết hỏi. Sao vậy? Không được đẹp hả? Bị trung nhòe hình rồi. Chị tạo dáng đi để em chụp lại. Tuyết nở một nụ cười dịu dàng, tạo dáng giống như vừa rồi. Lần này ảnh chụp không có vấn đề gì. Kim suy nghĩ các phòng hiện tại hầu như đều có đủ người. Phòng không có người ở thì có nhân viên đi ra đi vô sắp xếp, cho nên chuyện có người đứng bên cửa sổ là bình thường, cho nên nhỏ không nghĩ nhiều nữa. Ngày hôm đó mọi thứ vẫn bình thường. Cả Phong Tuyết lẫn Khánh Ly đều lên giường ngủ sớm, bởi vì sáng mai 5 giờ sáng bọn họ phải dậy quá trang quay cảnh đầu tiên trong phim. Một đêm này Phong Tuyết không có mộng mị gì. Lúc cô ra ngoài sân thì mọi người đều đã dậy ráp mái hết rồi. Lời thoại của cảnh quay hôm nay chỉ có 2 câu nên Phong Tuyết sớm đã thuộc lòng. Ngày đầu tiên quay diễn ra thuận lợi, đạo diễn Tạ Quang Chí không khen biểu hiện của cô nhưng cũng không chê. Có lẽ kinh nghiệm bao nhiêu lâu nay đóng phim cô đều dồn hết cho lần này. 5 ngày sau thì nam nữ diễn viên chính lần lượt xuất hiện. Diễn viên Dung Anh là người rất có thần thái. Cái khoảnh khắc cô bước xuống từ trên xe khiến cho Phong Tuyết nghĩ là 10 năm nữa mình cũng không có nổi phong thái này. Nhưng Dung Anh vẫn không bằng Đặng Minh Kỵ. Lúc hắn xuất hiện thực sự đã thu hút hết toàn bộ mọi ánh mắt ở đây. Không những ngoại hình hút mắt mà thần thái ở nơi hắn cũng khiến cho không ít người ghen tị. Ở hắn toát lên một vẻ tự tin chứ không tự phụ, kiêu ngạo chứ không kiêu căng. Từ lúc hắn tới, ánh mắt Phong Tuyết chưa từng rời khỏi người hắn. Người đàn ông đó vẫn tỏa sáng chói mắt như vậy. Đến khi Kim đẩy tay cô một cái, cô mới sực tỉnh. Kim nói khẽ: "Ê, chị đừng có nhìn lộ liễu như vậy. Chẳng may lọt vô ống kính truyền ra ngoài thì không hay đâu." Tuyết như bừng tỉnh. Cô và Đặng Minh Kỵ nói cho Sang là đồng nghiệp, nhưng để hình dung về bọn họ thì nói là người ở trên trời, kẻ dưới vực cũng không sai. Hơn nữa hắn còn đang có người yêu, tốt nhất cô nên biết kiềm chế cảm xúc, cách xa hắn một chút. Đặng Minh Kỵ đi tới chào hỏi mọi người, sau đó được nhân viên đoàn phim đưa vào phòng riêng. Nghe nói hắn với nữ chính mỗi người một phòng, đó là đãi ngộ của diễn viên chính, không ai phàn nàn gì. Đến khi bóng dáng của Đặng Minh Kỵ đi rồi, Phong Tuyết mới bình tĩnh lại. Kim cười hỏi: "Chị là fan của anh ấy hả?" Phong Tuyết gãi mũi, chỉ biết đáp: "Ừ, vậy thì mấy bữa nữa tranh thủ làm quen, rồi xin chữ ký của anh đi. Nhớ xin cho em một bản nha, em cũng mê anh lắm á." Phong Tuyết miễn cưỡng gật đầu. Cô diễn viên cùng phòng Khánh Ly nhảy chân sáo đến phía bên này, phấn khích mà nói: Chị, em mới nhìn thấy Đặng Minh Kỳ bằng cha bằng thịt á. Anh ở ngoài còn đẹp hơn trên TV nữa. Trời ơi em chết thôi chị ơi." Khánh Ly còn nhỏ tuổi nên cũng không kiêng kỵ gì, nói chuyện y như mấy cô bé theo đuổi thần tượng, kiểu nói chuyện không cần não vậy. Tình cảm của cô bé đối với Đặng Minh Kỳ chỉ đơn thuần là fan hâm mộ dành cho thần tượng, không có chút tình cảm trai gái nào, không giống như Phong Tuyết. Vậy cho nên cô chỉ biết nghe chứ không biết đáp lại như thế nào cho hợp lý. Có lẽ trước khi đến đây, Đặng Minh Kỳ đã dồn hết sức để hoàn thành những công việc tồn động, cho nên từ khi đặt chân vào căn phòng kia, hắn không ra ngoài nữa. Đến cơm tối cũng do trợ lý đem vào phòng riêng. Chắc là hắn sẽ dành nguyên ngày hôm nay cho việc học kịch bản và ngủ dưỡng sức, bởi vì ngày mai hắn chính thức có cảnh quay, còn là quay đến tận đêm khuya. Còn nữ chính Dung Anh thì xuống sảnh ăn cơm cùng mọi người. Cô là diễn viên lớn, tên tuổi chỉ kém Đặng Minh Kỳ một chút. Đạo diễn Tạ Quang Chí mời được hai người này về đóng phim chắc là phải tốn một khoản tiền cachet không nhỏ. Nguyên cả buổi tối, mấy diễn viên kia đều xum xoe với Dung Anh. Phong Tuyết ngồi bên này vẫn không chen vào nổi. Lúc quay trở về phòng, Kim nói: "Trời ơi, em biết tại sao mà chị vô nghề lâu năm vậy á mà vẫn chưa nổi tiếng rồi." "Sao vậy?" "Em nghĩ là do chị không biết cách tạo mối quan hệ á. Chị thấy mấy người kia không? Ai cũng hoạt bát năng nổ. Ví dụ như hôm nay nè, chị Dung Anh biết tên một số người đó rồi, nhưng mà chắc chắn là không biết tên chị." Phong Tuyết thấy Kim nói không sai, cô cũng không cãi mà đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi đem kịch bản ra học lại. Vấn đề này của cô trước đó có nhiều người phê bình rồi. Ngày mai Khánh Ly không có cảnh quay nên cô bé đã lên giường đi ngủ. Ở đây tín hiệu điện thoại không tốt, mạng cũng không bắt được, cho nên ai không có việc gì làm đều tranh thủ ngủ sớm cả, vừa tốt cho sức khỏe vừa đẹp da. Chỉ trong chốc lát, ba người trong phòng đều đã ngủ hết. Phong Tuyết vẫn còn ôm kịch bản học lời. Vì nữ chính hôm nay mới tới, cho nên ngày mai là buổi quay đầu tiên của cô với nữ chính. Hai người trong phim là bạn lớn lên từ nhỏ. Điều Phong Tuyết lo lắng không phải là không thuộc lời thoại, mà cô phải diễn làm sao để cho người ta nhìn vào cảm thấy cô và nữ chính là hai người bạn thân thiết với nhau. Ban nãy với phòng ăn, cô thậm chí còn không nói được một câu với Dung Anh, chỉ sợ ngày mai khi diễn nó sẽ hơi gượng. Lúc cô còn đang đặt mình vào trong trạng thái của nhân vật, đang phân tích mối quan hệ của cả hai nhân vật khi đối diện với nhau, thì đèn bỗng dưng vụt tắt đi. Cô cầm điện thoại bật đèn pin lên, đi ra ngoài hành lang xem đèn tắt là do cướp điện hay là do bóng đèn phòng mình có vấn đề. Phía ngoài hành lang có một màu tối đen như mực, xem ra có lẽ cả tòa biệt thự đều mất điện, chứ không phải chỉ riêng một mình phòng cô. Bây giờ là hơn 1 giờ sáng rồi, có lẽ mọi người đều đã ngủ hết, cho nên Phong Tuyết không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Cô ngáp một cái, quyết định quay về phòng ngủ để ngày mai mắt không bị sưng. Khi vừa quay đầu lại thì bỗng dưng cô thấy phía ngoài cửa sổ có một bóng người đang đứng. Cô hơi khựng lại một chút. Phòng này ở tầng 2, cửa sổ phòng là bằng kính, bên ngoài lại không có ban công, không thể nào có người đứng ở ngoài đó được. Phong Tuyết dụi mắt nhìn cho kỹ thì không thấy cái bóng người kia đâu nữa. Cô vội vàng đi tới mở cửa sổ ra quan sát. Từ trên xuống dưới không có ban công, cho thấy không có bất kỳ một người bình thường nào có thể đứng được ở đây. Như vậy thì chỉ có thể lý giải là cô hoa mắt. Cô đi tới bên giường nằm xuống, trước khi ngủ còn suy nghĩ vẩn vơ về Đặng Minh Kỳ. Nghĩ tới chuyện cô phải cư xử như thế nào khi đứng trước mặt hắn cho phải, nên lấy tư cách là diễn viên cùng đoàn làm phim, hay tư cách là đàn em, hay là người quen cũ. Cứ như vậy, suốt đêm cô không ngủ ngon một chút nào. Hôm sau thì Phong Tuyết dậy sớm. Lúc cô tới phòng hóa trang thì Dung Anh còn chưa tới. Nhân viên trang điểm vẫy cô ngồi xuống rồi bắt đầu trang điểm cho cô. Vai diễn của cô có vẻ ngoài thanh thuần, thánh thiện, nhưng thực chất là một người nham hiểm. Bởi vì muốn có được trái tim nam chính, cho nên lúc nào cũng tìm cách hãm hại nữ chính. Khi Phong Tuyết trang điểm xong thì nữ chính Dung Anh mới đi vào. Phong Tuyết cúi đầu chào. Chào chị, em là Phong Tuyết, người diễn vai Thanh Lam, bạn thân của nhân vật nữ chính. Có gì mong chị giúp đỡ? Dung Anh chỉ gật đầu một cái coi như đáp trả. Cô lớn hơn Phong Tuyết 1 tuổi, nhưng kinh nghiệm trải đời dày dặn, cho nên nhìn qua như lớn hơn đến 3-4 tuổi. Thấy Dung Anh không muốn nói chuyện, không khí có chút lúng túng, nên Phong Tuyết đi ra ngoài. Hôm nay cảnh quay nữ chính cùng với nữ phụ tâm sự với nhau. Lúc này bọn họ chưa có tranh giành nam chính, tình cảm vẫn còn rất tốt đẹp. Lúc đạo diễn nhìn thấy Dung Anh và Phong Tuyết cùng nhau xuất hiện, ông nhíu mày lại. Vài giây sau ông nói: "Đưa Phong Tuyết vào trang điểm này đi. Nữ phụ mà đẹp hơn nữ chính là không ổn. Làm cho da cổ đen bớt một chút đi." Kim liền đi tới kéo Phong Tuyết vào lại trong phòng trang điểm. Trước khi đi, nhỏ liếc nhìn Dung Anh một cái, thấy sắc mặt cô ta vô cùng khó coi. Đạo diễn Tạ Quang Chí đúng là thần kinh thu, tùy tiện nói người này đẹp hơn người kia mà không sợ họ suy nghĩ. Nhưng đúng như ông ta nói, các trường quay ai cũng công nhận nhan sắc Phong Tuyết có phần nhỉnh hơn Dung Anh. Chỉ có là khí chất và thần thái tự tin thì có đôi chút không bằng mà thôi. Phim mà diễn viên phụ đẹp hơn diễn viên chính thì không ổn chút nào. Phong Tuyết không quan tâm mình bị hóa trang cho xấu đi. Dù sao diễn viên lâu năm như cô cũng biết cái gọi là hy sinh cho vai diễn. Lúc trang điểm xong đi ra, Kim nói nhỏ: "Mới ngày đầu diễn chung với nhau á, mà đạo diễn khiến chị đắc tội với nữ chính rồi. Em nghe nói tính cách chị Dung Anh không được tốt lắm đâu, chị nhớ cẩn thận một chút nha." Phong Tuyết chỉ biết thở dài gật đầu. Sau khi nhìn vẻ ngoài của Phong Tuyết không bằng nữ chính nữa, lúc này đạo diễn mới hô quay: "Dung Anh là người đã giành được nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá." Cô nhanh chóng dẫn dắt được Phong Tuyết nhập vai. Cô cởi mở đến lạ, khiến cho Phong Tuyết nghĩ rằng hai người bọn họ đúng là bạn thân thật. Ban đầu Phong Tuyết hơi lúng túng, quay hỏng 3 lần, tới lần thứ 4 thì qua. Đạo diễn vừa hô cắt qua, Dung Anh lập tức đứng dậy, đi về phía khu vực nghỉ ngơi của mình. Phong Tuyết muốn cảm ơn cô cũng không có cơ hội. Kim ghé vào tai cô nói: "Hình như chị Dung Anh có thành kiến với chị á." Phong Tuyết nhìn theo dáng vẻ rời đi của Dung Anh, không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng qua ngôi sao lớn không để diễn viên nhỏ bé vào mắt cũng là chuyện thường ngày trong giới giải trí. Cô nhìn cảnh này quen rồi nên cũng không để bụng. Buổi chiều là cảnh quay đầu tiên của nam chính và nữ chính. Phong Tuyết không có cảnh quay, nhưng cô cũng nán lại xem diễn xuất của hai người bọn họ, tiện thể học lỡ một chút luôn. Tính ra diễn xuất của cô không tệ. So với người khác, cô thậm chí còn hơn họ một bậc. Chỉ là so với hai người trong tay nắm nhiều giải thưởng kia, cô không có tư cách để so sánh cùng. Người ta hay nói là không cùng đẳng cấp đó. Đặng Minh Kỳ lần này vào vai một chàng trai mắc chứng bệnh trầm cảm. Khác với vẻ bình thường luôn tràn đầy năng lượng, khi máy quay lìa tới, hắn lập tức nhập vai là một bệnh nhân. Đôi mắt không có tiêu cự, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ u ám chán sống, khiến cho người ta nhìn qua liền nổi da gà. Dung Anh thì vào vai một cô gái trẻ trung, trong sáng, khi cười lên thì tươi như hoa. Từng bước tiến vào thế giới u tối của nam chính, chữa lành vết tổn thương cho nam chính. Hai diễn viên kỳ cựu hợp tác với nhau, cho nên cảnh quay hỏng rất ít. Đạo diễn khó tính như Tạ Quang Chí cũng phải khen không ngớt lời. Dàn diễn viên phụ đứng xung quanh ai cũng lắc đầu le lưỡi, cảm thấy trình của mình còn lâu mới bằng được với hai người họ. Trời về chiều, thời tiết hơi lạnh. Phong Tuyết mặc trên người bộ đồ mỏng manh nên hắt xì một cái. Kim liền lập tức kéo cô về phòng, trót cho cô một cốc nước nóng uống cho ấm bụng. Phong Tuyết vừa uống nước vừa cảm thán, có trợ lý chăm sóc sinh hoạt thật là tốt mà. Tối hôm đó Đặng Minh Kỳ dùng cơm chung với mọi người. Hắn là người rất hoạt bát, đối xử với ai cũng không phân biệt địa vị. Vừa nhai đồ ăn, vừa cười nói không kiêng kỵ gì cả. Phong Tuyết ngồi cách xa hắn một đoạn, thỉnh thoảng lại len lén nhìn một cái. Cô nghĩ giá như ngày đó mình đừng xem trúng bộ phim ấy, thì có lẽ bây giờ bản thân không khổ sở như vậy. Tình cảm bao nhiêu năm tưởng chừng đã phai nhạt, quá trà nó vẫn âm ỉ, chờ có gió thổi qua thì lại bốc cháy mãnh liệt lên mà thôi. Nhưng mối quan hệ này quá lúng túng rồi. Dù quá khứ của bọn họ từng quen biết nhau, vậy mà bây giờ cô thậm chí còn không dám tới gần chào một tiếng nữa. Phong Tuyết nhai cơm mà cảm thấy như nhai giấy, không ngon chút nào. Ăn cơm xong cô chào mọi người về phòng trước, vì cảm thấy mình ở nơi này rất là thừa thải. Tối nay trời mưa, cho nên cảnh quay đêm được chuyển sang ngày mai. Nhân viên trong đoàn không xuống núi được, liền trải chiếu ra nghỉ tạm ở sảnh. Họ chờ hết mưa mới xuất phát được. Chứ đêm hôm mưa gió như vậy, cứ liều mà đi xuống núi rất là nguy hiểm. Biết đâu sạt lở đất hoặc cây ngã thì khổ thêm. Kim giúp Phong Tuyết luyện tập kịch bản. Mặc dù kỹ thuật diễn của cô bé dở tệ, nhưng Phong Tuyết cũng đành phải dùng tạm. Sau khi tập luyện một hồi, Kim cảm thấy nhàm chán, ngáp một hơi dài. Phong Tuyết dừng lại hỏi: "Sao vậy, buồn ngủ hả?" Kim lau chút nước mắt mới chảy ra vô ngáp, rồi nói: "Có chút buồn ngủ á, mấy nay ngủ sớm quen mắt rồi." Phong Tuyết cảm thấy mình cũng đã thuộc kịch bản rồi, cho nên phẩy tay: "Vậy em ngủ trước đi, chị phân tích cảnh quay thêm một chút nữa thôi." Kim thấy bây giờ mà đi ngủ thì sớm quá. Có trợ lý nào lại suốt ngày ngủ trước bà chủ chứ. Cô lân la hỏi: "Ngày mai là cảnh quay đầu tiên của chị với anh Đặng Minh Kỳ, chị có hồi hộp không?" Cả một buổi tối, Phong Tuyết tráng kìm nén cái cảm giác hồi hộp này. Tự nhiên bây giờ bị Kim hỏi, khiến cho cô không biết phải nói sao. Cô lấy cuốn kịch bản gõ lên đầu con nhỏ: "Lo mà ngủ đi, ngày mai bận rộn lắm đó." Cô đuổi Kim đi ngủ vì không muốn nhỏ nhìn thấy sự bối rối của mình. Mỗi lần có người nhắc đến Đặng Minh Kỳ, trái tim cô vô tình hẫng lại một nhịp. Cảm giác yêu thầm một người chưa bao giờ là dễ chịu, tựa như cảm giác của Phong Tuyết trong lúc này. Sáng hôm sau, Phong Tuyết tranh thủ dậy sớm đi hóa trang. Nhân viên trang điểm cố gắng trang điểm cho cô đen hơn một chút, xấu hơn một chút. Vừa phủ phấn thì cậu chàng kia vừa thở dài: "Đợi em làm nghề hóa trang bao nhiêu năm á, chuyên môn được các diễn viên hối lộ để trang điểm cho họ đẹp hơn. Đây là lần đầu tiên phải trang điểm cho người ta xấu hơn á." đạo diễn Chí có lý do của ông ấy mà. Hai người câu được câu mất, trò chuyện với nhau thì cửa phòng mở ra. Một bóng người cao lớn chắn hết ánh sáng từ bên ngoài. Phong Tuyết liếc nhìn mắt qua thì thấy người đang ung dung bước vào là Đặng Minh Kỳ. Tự nhiên cô cảm thấy căng thẳng đến đau dạ dày. Sau đó cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên rồi nói: Dạ em chào anh. Đặng Minh Kỳ thản nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh Phong Tuyết. Nhân viên trang điểm cho hắn là một chuyên viên lão làng trong nghề. Chị ta chỉ chuyên trang điểm cho ngôi sao lớn và nhân vật chính trong phim, chứ hiếm khi nào tự hạ mình xuống trang điểm cho diễn viên phụ, trừ khi công việc của mấy người kia quá tải hay trục trặc thì mới đến tay của chị ta. Trong đoạn phim này, chị chỉ phụ trách hai người là nam chính và nữ chính mà thôi. Cứ nghĩ Đặng Minh Kỳ sẽ lịch sự gật đầu với mình, xong thì ai làm việc nấy. Nhưng Phong Tuyết không ngờ hắn chau mày nhìn cô, tựa như đang nghiên cứu cái gì vậy. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy khiến cho cả người cô đứng ngồi không yên, hai lỗ tai cũng dần đỏ lên. Ừ, em là Phong Tuyết phải không? Cuối cùng Đặng Minh Kỳ cũng hỏi. Phong Tuyết có khổ mà không biết nói với ai. Cô yêu thầm hắn nhiều năm như vậy, mỗi lần hắn có hoạt động gì cô đều nắm rõ, mà hắn lại không nhớ rõ cô. Cô gật đầu. Dạ. Hèn gì hôm qua tôi thấy em quen quen mà không nhớ ra em là ai. Tự nhiên bây giờ mới nhớ ra nè. Hình như ngày xưa tôi với em từng chơi chung một nhóm bạn hồi đại học phải không? Thấy hắn còn nhớ ra chuyện này, Phong Tuyết hơi cảm động. Dạ, không ngờ anh còn nhớ. Cũng 7-8 năm rồi. Đặng Minh Kỳ dường như không có chút áy náy nào về việc quên mất người bạn từng chơi chung. Mấy năm nay hắn đóng phim liên tục, đừng nói là bạn cũ, ngay cả người thân cũng hiếm khi gặp mặt. Bảo hắn phải nhớ rõ từng người thì thật là cực khổ cho hắn mà. Phong Tuyết nghĩ lần gặp lại nhau này bọn họ sẽ lúng túng lắm. Không ngờ Đặng Minh Kỳ dễ nói chuyện như vậy. Sau khi trang điểm xong, hắn còn chủ động tìm cô để khớp thoại. Ban đầu Phong Tuyết hơi bối rối, sau đó thì cô bị năng lực diễn xuất của hắn dẫn dắt. Cuối cùng là không khí bối rối do cô tự đặt lên người mình dần dần cũng biến mất đi. Đến khi đạo diễn hô quay, cô thoải mái nói cười trước mặt của Minh Kỳ. Năng lực của Đặng Minh Kỳ không có gì có thể chối bỏ, nhưng năng lực của Phong Tuyết có hạn. Vì cô mà cảnh quay bị hỏng mấy lần khiến cho đạo diễn phải nổi nóng. Nhân vật Thanh Lam là một cô gái bề ngoài có vẻ trong sáng, nhưng bên trong thực chất rất lẳng lơ. Cô phải dùng bộ mặt đáng yêu đó diễn ra cái vẻ lẳng lơ mà không bị lố lăng, nghe hiểu không? Đạo diễn hét to vào loa. Vai diễn này đúng là có chút khó khăn đối với Phong Tuyết. Ngày đi thử vai, cô diễn phân cảnh khác chứ không phải phân cảnh này. Nếu không chắc cô đã không được chọn. Phong Tuyết áy náy cúi đầu xin lỗi đạo diễn với mấy nhân viên công tác. Đặng Minh Kỳ mới lên tiếng. Ok à, cho cô ấy nghỉ ngơi tí đi. Đạo diễn nhìn đồng hồ rồi nói. Cho cô 10 phút tìm cảm giác. Mọi người chuẩn bị quay lại phân cảnh này đi. Nghe được nghỉ 10 phút, Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Hai nhân viên trang điểm đi tới lau mồ hôi và dậm phấn cho bọn họ. Đặng Minh Kỳ đuổi bọn họ đi chỗ khác. Này được rồi, để tôi với cô Tuyết á, nói chuyện một chút đi. Nghe tới hai chữ nói chuyện, Phong Tuyết giật mình. Cô nghĩ chuyến này mình liên lụy tới hắn rồi, có lẽ hắn sẽ mắng mình một trận đây. Nhưng người có lỗi là cô, bị mắng cũng đáng thôi. Vì thế mà diễn viên hạng bét Phong Tuyết ngoan ngoãn đi theo minh tinh hạng nhất Đặng Minh Kỳ tới bên một cái gốc cây. Khi cô cúi đầu xuống sẵn sàng chịu tội, Đặng Minh Kỳ bỗng nhiên hỏi. Em chưa yêu đương bao giờ? Phong Tuyết ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn hắn. Khi hắn khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô nghiền ngẫm. Khi em diễn, ánh mắt của em nhìn tôi không đúng lắm. Không ra dáng là một cô gái nhìn chàng trai mà mình thích. Nếu như em từng yêu đương thì em phải biết nó mãnh liệt như thế nào chứ. Phong Tuyết không muốn bàn với hắn chuyện mình đã từng yêu đương chưa. Cô hỏi. Vậy em phải nhìn anh như thế nào? Đặng Minh Kỳ là lớp đàn anh có nhiều kinh nghiệm trong nghề, chắc chắn sẽ truyền đạt được một ít kiến thức nhỏ cho cô, có phải không? Minh Kỳ nói. em phải thả lỏng toàn bộ bản thân ra. Lúc em giả vờ chống mặt ngã vào người tôi đó, thì phải dựa hẳn vào người tôi, đừng có gồng người lên. Chẳng lẽ tôi còn không đỡ được em sao? Với lúc em liếc mắt nhìn tôi, em cứ tưởng tượng như tôi là người yêu của em. Chứ em liếc thẹn thùng kiểu như cô dâu mới về nhà chồng như vậy á là sai rồi. Nghe đến cô dâu mới về nhà chồng, hai gò má của Phong Tuyết chợt đỏ ửng lên. Đặng Minh Kỳ tường tận chỉ bảo cho cô, không để cho hắn phí công. Phong Tuyết ghi nhớ từng chút một. 10 phút sau, bọn họ quay lại trường quay. Lần này khi ngã vào lòng của Minh Kỳ, Phong Tuyết như cọng bún không có xương, cả người mềm oặt dựa vào lòng hắn. Bây giờ cô hoàn toàn hóa thân vào vai Thanh Lam, chứ không còn là Phong Tuyết chỉ biết trung trảy trước mặt Minh Kỳ nữa. Lần này cảnh quay được qua, Phong Tuyết quay người cảm ơn Đặng Minh Kỳ và đạo diễn, rồi mới quay về phòng tẩy trang. Lúc vào trong phòng rồi, bao nhiêu nỗ lực đó của cô tan tành. Cô ngồi sụi lơ trên ghế, nhớ lại lúc Minh Kỳ ôm mình. Cảm giác tự hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn dường như vẫn còn ở trên eo cô. Giấc mơ được dựa vào lòng hắn bấy lâu nay đã thành sự thật. Thế nhưng mà chỉ là diễn thôi. Cái cảnh ban nãy á đúng là quá khó mà. Nghe đạo diễn mắng chị mà em sợ quá trời luôn. Kim vừa đẩy cửa vào trong, vừa nói với Phong Tuyết. Cô ngậm ngùi gật đầu. Trong đoàn làm phim này, ai mà không bị đạo diễn mắng đâu. Ngay cả Đặng Minh Kỳ thỉnh thoảng cũng bị nói nặng mấy câu cơ mà. Nhưng tố chất tâm lý của hắn cực kỳ vững, khi bị mắng chỉ nhe răng cười. Cảnh quay tiếp theo của cô tối nay mới diễn ra, cho nên bây giờ có thể tẩy trang rồi quay về phòng ôn kịch bản. Thế nhưng Đặng Minh Kỳ không nhàn như vậy, hắn phải liên tiếp quay từ bây giờ cho tới khuya mới xong. Thời lượng của vai chính lên hình nhiều, cho nên khối lượng công việc của họ cũng nhiều hơn người khác. Huống chi đây là phim điện ảnh, cần phải quay kỹ từng góc máy, từng câu thoại, chứ không qua loa như phim truyền hình. Thế nên đã vất vả còn khó khăn. Có những cảnh quay chỉ lên phim 10 giây thôi, nhưng phải mất cả nửa ngày trời mới quay xong. Đó là lý do có ít người đầu tư vào phim điện ảnh. Huống chi đôi khi thời lượng phim lên tới 3 tiếng, nhưng phải cắt xuống cỡ còn 2 tiếng để phù hợp với chiếu rạp. Có nhiều người hăng hái dọn hành lý đi đóng phim, tưởng lên hình được 5-10 phút, cuối cùng khi chiếu mới phát hiện ra mình chỉ lên được 2-3 phút thôi. Những cảnh khác bị cắt hết, nhường cho cảnh quan trọng. Lúc này chỉ biết ngậm ngùi, chứ biết làm gì khác đâu. Phong Tuyết tranh thủ ngủ trưa một chút, 2 giờ chiều thì dậy học thuộc lời thoại. Kỹ thuật diễn có thể cải thiện từ từ, chứ nếu vừa diễn dở vừa quên thoại thì không khéo ngày mai cô bị đuổi xuống núi mất thôi. Tới 5 giờ chiều, Phong Tuyết xuống sảnh ăn cơm rồi đi trang điểm. Cảnh quay của cô bắt đầu từ lúc 7 giờ. Nếu sáng nay cô đóng cảnh giả vờ chống mặt để dựa vào người nam chính, thì tối nay cô diễn cảnh len lén leo lên giường của nam chính. Cô dám khẳng định, khi nào bộ phim này được chiếu, mình nhất định sẽ bị khán giả chửi ít nhất một tháng. Nhưng nghiệp diễn viên là vậy, biết phải làm sao bây giờ. Bên bộ phận tạo hình đưa cho cô một chiếc váy ngủ 2 giây. Phong Tuyết cầm lấy, đỏ mặt hỏi. Có cái nào dài hơn chút không chị? Cái này ngắn quá rồi. Nhân viên tạo hình lắc đầu. Yêu cầu của nhân vật là phải như vậy, yên tâm đi. Đạo diễn Chí là người rất biết chọn góc máy, lên phim sẽ không bị hớ hên chỗ nào đâu. Đương nhiên Phong Tuyết biết đạo diễn Tạ Quang Chí làm phim không bao giờ lợi dụng mấy cảnh quay hở hang của phụ nữ để thu hút khán giả. Nhưng mà lát nữa có nhiều người vây quanh như vậy, cái váy này lại ngắn quá. Mặc dù Kim đã chuẩn bị đồ bảo hộ bên trong cho cô rồi, nhưng cô vẫn không thấy thoải mái. Nhưng một diễn viên vô danh thấp cổ bé họng như cô cũng không dám đòi hỏi nhiều, chỉ đành cầm lấy chiếc váy đi thay. Lúc thay đồ, bỗng nhiên Phong Tuyết cảm giác có người dùng 5 ngón tay vuốt dọc theo sống lưng của mình. Cô tưởng là Kim, cho nên nói: "Nè, đừng có nghịch." 5 ngón tay kia không dừng lại mà tiếp tục vuốt từ sống lưng của cô lên, luồn qua mái tóc. Lúc này Phong Tuyết né đầu ra. Có chừng hỏng kiểu tóc bây giờ đó. Nói xong quay người lại định đánh cô bé trợ lý nghịch ngợm kia một cái. Nhưng khi cô quay lại, không có ai ở trong gian phòng thay đồ cả. Phong Tuyết cảm thấy không đúng. Cô thật sự mới cảm nhận được năm ngón tay kia luồn vào tóc cơ mà. Thật sự không phải cảm giác ảo, nó chân thật lắm. Lúc cô còn đang hoang mang suy nghĩ về vấn đề thì có cái gì đó xẹt qua lưng đau rát. Cô đưa tay ra sau sờ lên thì thấy nó hơi ương ướt. Đưa ra trước mặt để nhìn thì thấy nó là máu. Kim ơi! Kim vội chạy từ bên ngoài vào. Sao đấy chị? Khi nhìn thấy vết xước tứa máu trên lưng Phong Tuyết, Kim hết hồn hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Chị chạm đâu hả? Nói xong, nhỏ tinh mắt nhìn thấy có một cây đinh nhọn trong phòng thay đồ. Nhỏ lập tức quở trách. Trời ơi, sao bất cẩn như vậy? Hình như chị bị ai đó cào thì phải. Kim kiểm tra gian phòng rồi nói. Xung quanh là tường, ai mà trốn ở đây được? Còn bên ngoài cửa nãy giờ em canh á, có thấy ai ra vô đâu. Nhỏ chỉ cây đinh trên tường cho Phong Tuyết thấy rồi nói tiếp. Chắc chị cả trúng nó rồi đó. Để lát nữa em kêu người đập công nó đi, chứ để vậy nguy hiểm quá. Phong Tuyết cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ, nhưng cô không biết phải nói làm sao để người ta có thể tin. Đành ngồi im cho Kim xử lý vết thương rồi thay đồ đi ra ngoài. Dáng người cô cao gầy, không đầy đặn cho lắm. Bởi vì diễn viên phải gầy thì khi lên hình mới đẹp, nên cho dù biết mình không đầy đủ, cô vẫn phải chấp nhận. Kim lấy áo khoác dài phủ lên người cô. Tổ tạo hình bên đây làm ăn gì mà khó coi quá, Kim oán thán nói nhỏ. Phong Tuyết cười khổ không biết phải nói gì. Nhân vật cô diễn là một người lẳng lơ, nếu không mặc váy ngắn như thế này thì không thấy rõ được sự trơ trẽn của cô ta. Trong nguyên tác thì nhân vật này còn lột sạch đồ rồi leo lên giường nam chính nữa cơ. Lên phim mặc váy ngắn là tiết chế bớt rồi đó. Nghĩ tới cảnh lát nữa mình chui vào chăn của Đặng Minh Kỳ, cả người dán lấy cơ thể của hắn và còn ngẩng đầu muốn hôn hắn nữa, thì Phong Tuyết hơi hồi hộp. Cô chưa bao giờ có vai diễn táo bạo như thế này. Nhưng nếu muốn hoạt động lâu trong nghề thì sớm hay muộn cũng sẽ có những phân cảnh như vậy thôi. Cô lo lắng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hai chân mày cứ nhíu chặt lại với nhau. Đặng Minh Kỳ đi ngang, nhìn vào thấy cảnh này, hắn cũng đoán ra được tình huống. Hắn đi tới gần cô rồi nói. Lát nữa khi diễn đừng có quá căng thẳng, cứ bình tĩnh thôi. Anh cũng không có làm gì em nắm quyền chủ động mà. Phong Tuyết ngước mắt lên nhìn, thấy hắn cười với mình. Kiểu cười của hắn mang tính trêu chọc nhiều hơn là kiểu động viên ấm áp, khiến cho cô càng căng thẳng thêm. Cô nghĩ lát nữa hai người sẽ tiếp xúc thân thể, bất giác hai gò má đỏ ửng cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Đặng Minh Kỳ từng diễn rất nhiều kiểu nhân vật. Năm 22 tuổi, hắn đã đóng cảnh giường chiếu. Từ đó tới nay còn vài cảnh táo bạo hơn như thế này nhiều, cho nên hắn rất ung dung, đúng kiểu là người từng trải. Hai người, hai trạng thái trái ngược với nhau. Vậy mà lát nữa, cô phải diễn cảnh chủ động, còn hắn thì chịu trận. Cuối cùng đoàn làm phim cũng lắp xong máy quay. Cảnh này được quay trong phòng ngủ. Đạo diễn muốn diễn viên đỡ ngại ngùng, cho nên chỉ giữ lại hai quay phim, phó đạo diễn và ông, còn lại đuổi ra ngoài hết. Thấy các nhân viên lần lượt ra ngoài, Phong Tuyết mới bớt ngượng ngùng hơn. Cô nhẩm lại lời thoại trong đầu một lần nữa. Đặng Minh Kỳ mặc đồ ngủ leo lên giường. Tạo hình lúc này của hắn không vuốt tóc ngược lên trên mà rủ xuống. Hắn nhìn cô khẽ cười, nhìn vừa quyến rũ vừa lưu manh, khiến cho trái tim của Phong Tuyết đập lên thình thịch trong lòng ngực. Cô cắn đầu lưỡi cho đau để tỉnh táo trở lại. Cảnh quay này ánh sáng rất ít để tạo hiệu ứng bụng trộm lén lút trong đêm khuya. Đạo diễn quay qua nói với cô. Được rồi, vào vị trí đi em. Phong Tuyết cắn môi đứng lên, trút bỏ lớp áo khoác ngoài đi. Các nhân viên ở đây đạo đức nghề nghiệp rất cao, nhìn thấy người đẹp cứ như nhìn thấy hình nộm vậy. Chẳng có ai liếc nhìn cô quá lâu, làm Phong Tuyết cũng bớt e thẹn hơn. Tựa như sinh viên mỹ thuật mới đầu học vẽ khỏa thân thì có chút hứng thú kèm theo ngại ngùng, nhưng chỉ cần vẽ sang tiết thứ hai thì nhìn thấy người mẫu khỏa thân họ vẫn chẳng có cảm giác gì. Đó là nghề nghiệp tạo ra bản lĩnh. Lúc này Đặng Minh Kỳ đã nằm xuống giường, đắp chăn ngang ngực. Điều hòa được chỉnh nhiệt độ lên cao nên không khí trong phòng khá ấm áp. Phong Tuyết theo hướng dẫn của đạo diễn từ từ tiến tới cái giường kia. Vì đã mặc đồ bảo hộ cho nên Phong Tuyết tự tin hơn một chút. Cô dùng ánh mắt si mê nhìn Đặng Minh Kỳ. Đạo diễn rất ngạc nhiên vì cứ nghĩ cái cảnh này phải hỏng tới mấy lần mới quay được ánh mắt đó. Không ngờ mới vô mà cô đã nhập vai như thế này. Thế nhưng ông không biết một điều, đây là một ánh mắt hoàn toàn chân thực của Phong Tuyết chứ không phải là diễn. Cô đã say mê hắn từ rất lâu rồi, một cơn say kéo dài hơn 10 năm. Ánh mắt si mê của cô khi nhìn hắn lúc này hoàn toàn là thật, không phải là diễn. Đến bên giường, Phong Tuyết cúi xuống dùng 5 đầu ngón tay kẻ vuốt ve khuôn mặt của Đặng Minh Kỳ. Trong mắt cô chứa muôn vàn sự trìu mến cùng nâng niu. Tựa như chỉ cần mạnh tay một chút thôi, người kia sẽ vỡ nát ra mất. Vuốt ve khuôn mặt xong, cô kéo chăn ra rồi chui vào chăn người nọ nằm xuống. Dường như cảm giác như thế này chưa đủ, cô choàng tay qua hông của hắn, tựa đầu lên lồng ngực hắn. Da thịt hai người cận kề, Phong Tuyết có thể cảm nhận thấy thân nhiệt ấm áp của Đặng Minh Kỳ. Trên người hắn có một mùi hương bưởi tươi mát, đây chắc chắn là mùi nước hoa hắn dùng. Cô nghĩ nếu như thời gian cứ ngừng lại như thế này thì tốt quá. Một lát nữa thôi, khi đạo diễn hô cắt, cô phải cúi đầu chào hắn rồi trả hắn về cho người hắn yêu. Nghĩ đến đây trái tim Phong Tuyết lại nhói đau lên. Cô có thể say hắn 10 năm, có thể lại thêm 10 năm nữa, nhưng cô không muốn bản thân mình đi làm kẻ thứ ba chen chân phá hoại tình cảm của hắn và cô ca sĩ kia. Nếu da mặt đủ dày, có lẽ từ ngày xưa cô đã đuổi theo tỏ tình với hắn rồi. Hiện tại bây giờ tính cách của cô trầm ổn hơn cả ngày xưa, làm sao có thể đi phá hoại tình cảm của người ta chứ. Phong Tuyết ngước đầu nhìn hai cánh môi của Đặng Minh Kỳ. Trong mơ cô đã nhìn thấy nó nhiều lần, cô thật sự rất muốn chạm vào nó. Cô nhổm người dậy, từ từ tiến sát lại phía môi của hắn. Lúc hơi thở hai người cận kề nhau, Đặng Minh Kỳ bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đêm khuya, cô nhìn rõ ánh mắt đó vừa kinh ngạc vừa ghét bỏ. Mặc dù biết chỉ là diễn thôi, nhưng Phong Tuyết vẫn cảm thấy hơi đau lòng. Đặng Minh Kỳ xô cô ra, dựa vào ánh sáng cho mặt trăng hắt vào trong, hắn nhìn rõ cô là ai. Hai người bắt đầu giằng co ở trên giường. Phong Tuyết liên tục nói yêu Đặng Minh Kỳ, cầu xin hắn cho cô một cơ hội. Còn Đặng Minh Kỳ thì chỉ ước ném được cô từ trên tầng lầu xuống. Cuối cùng, hắn ném cô ra khỏi phòng. Lần này quay trân tru, không bị hỏng phân cảnh nào cả. Phong Tuyết lấy áo khoác mặc lên người, rồi cùng Đặng Minh Kỳ xem lại cảnh quay. Đạo diễn cười không khép được miệng. Em làm giỏi lắm, có tiến bộ đó. Tôi cứ tưởng cảnh này phải quay tới 12 giờ đêm mới xong chứ. Cái lúc mà em vừa khóc vừa van xin tình yêu của Minh Kỳ, tôi cứ ngỡ đâu yêu cậu ta thật, tôi suýt cảm động đó. Phong Tuyết ngượng ngùng xem lại cảnh mình nước mắt nước mũi, nói lời yêu đương, đúng là thật mất mặt mà. Ai nói cô diễn cảnh si tình này thật đạt, chỉ có một mình Phong Tuyết biết, mình không hề diễn. Cô chỉ mượn phim để nói lên nỗi lòng của mình mà thôi. Cảnh quay kết thúc sớm hơn dự đoán, đạo diễn xem lại hai lần, cảm thấy không có vấn đề gì, thì cho mọi người tan làm. Phong Tuyết cùng Kim đi về phòng của chính mình thì bất chợt có tiếng của Đặng Minh Kỳ gọi. Cô ngạc nhiên quay đầu lại xem hắn gọi mình có việc gì, thì nghe hắn hỏi lúc nãy tôi không làm em đau chứ? Cảnh quay lúc nãy bọn họ giằng co rất nhiều, mỗi cái nắm cổ tay hay mỗi cú đẩy người của hắn đều làm cho cô đau âm ỉ. Nhưng cô biết chuyện này là bắt buộc phải có nên không để trong lòng. Tự nhiên bây giờ được hỏi han như vậy, tự nhiên cô không còn đau đớn chút nào cả. Tựa như chỉ cần Minh Kỳ cho cô một chút mật ngọt, cô nguyện sẽ dì hắn lên núi đau, xuống biển lửa. Cô lắc đầu trả lời. Em không sao ạ. Minh Kỳ khách sáo nói hai ba câu rồi cùng trợ lý về phòng riêng. Phong Tuyết nhìn theo bóng dáng của hắn trời đi, trong lòng có chút mất mát. Thật ra thì nam diễn viên lịch sự nào cũng sẽ quan tâm tới bạn diễn nữ như vậy. Chẳng qua ban nãy cô chỉ đang mơ mộng một chút mà thôi. Đến khi bóng dáng của Minh Kỳ mất hút ở chân cầu thang, Kim mới kéo tay cô. Nè, đừng nhìn nữa, người ta đi mất rồi. Mấy ngày nay Kim cũng đã nhìn ra Phong Tuyết đối với Đặng Minh Kỳ có chút đặc biệt. không phải như fan hâm mộ đối với thần tượng, mà giống như tình cảm nam nữ hơn. Bởi cô nghĩ nếu là fan girl, hẳn là sẽ hú hét lên như Khánh Ly, chứ ánh mắt biểu hiện của Phong Tuyết cứ kỳ kỳ làm sao đó. Sau khi bước lên cầu thang, trợ lý của Đặng Minh Kỳ là Nguyễn Trực mới nói: Ban nãy em nhìn qua cửa kính, thấy cái cô Phong Tuyết cứ nhìn anh mãi, anh lại thả thính người ta sao? Đặng Minh Kỳ không dừng chân, chỉ ồ lên một cái. Anh cần gì phải thả thính ai? Con người anh đây tự thoát ra mật ngọt để dẫn dụ ông bướm mà. Nguyễn Trực là trợ lý sinh hoạt của Đặng Minh Kỳ, kèm theo chức trách như một bà mẹ trẻ, suốt ngày phải chạy theo canh chừng hắn, kẻo sợ hắn gây chuyện. Đừng thấy tên tuổi của hắn tốt đẹp, ít dính thị phi mà lầm tưởng con người của hắn cũng tốt. Chẳng qua bởi vì bộ phận quan hệ công chúng của hắn giỏi trong việc dàn xếp, cho nên nhiều chuyện xấu mới không bị tung ra. Lần này trước khi lên đường đóng bộ phim này, quản lý của hắn đã giao mọi việc giám sát hành động của hắn cho vị trợ lý bốn mắt kia. Nguyên Trực không sợ gì cả, chỉ sợ Đặng Minh Kỳ lại gây ra nợ đào hoa. Mỗi lần hắn gia nhập đoàn phim nào cũng có người tự dâng tới giường, Nguyên Trực đuổi mãi không hết. Với lại chuyện của hắn với cô ca sĩ Hoàng Mai kia vẫn còn chưa giải quyết xong đâu. Tối nay chị Mai có gọi điện cho anh đó. Lúc đó anh đang diễn cho nên em bắt máy. Lúc đi gần tới cửa phòng, Trực đột nhiên nhớ ra chị Mai trong lời của cậu là ca sĩ Hoàng Mai, vợ chưa cưới của Đặng Minh Kỳ. Hắn nhíu mày hỏi: Cô ấy gọi tôi làm gì? Trực lắc đầu: Chị nói ngày mai phát hành single mới, anh có thể share bài viết đó lên trang cá nhân được không á? Lượng fan của Đặng Minh Kỳ hiện tại là hơn 20 triệu người. Bất kỳ bài viết nào của hắn cũng dao động vài trăm ngàn đến 3 triệu lượt like. Nếu hắn đồng ý share bài hát của Hoàng Mai về tượng, thế nào cũng sẽ có người nhấn vào nghe Mai hát. Đây là cách PR hiệu quả mà không tốn chi phí. Không rảnh. Minh Kỳ vừa đẩy cửa vừa bước vào trong phòng. Bởi vì nơi này chỗ ngủ hạn chế nên hai người bọn họ ở chung với nhau. Trực nhanh nhẹn đem đồ đạc xếp gọn vào trong tủ. Trực là một người theo dấu mỗi bước chân của Đặng Minh Kỳ, cho nên cậu biết toàn bộ quá trình yêu đương của ông chủ nhà mình và cô ca sĩ kia. Mặc dù chuyện tình cảm của hai người bọn họ đã kết thúc gần 2 năm rồi, nhưng chưa công bố ra bên ngoài. Hai người bọn họ đều là những minh tinh hàng đầu trong thế giới giải trí. Gặp gỡ và bị thu hút lẫn nhau là chuyện bình thường. Khi yêu, họ cũng dốc lòng hết vì đối phương. Đến thời điểm họ cảm thấy tình yêu chín mùi rồi thì bắt đầu nghĩ tới chuyện tương lai. Đến ngay cả nhà cũng đã dự định mua chung, nơi tổ chức đám cưới cũng chọn sẵn rồi. Đáng lẽ 2 năm trước bọn họ cưới nhau, không ngờ trong một chuyến lưu diễn, Hoàng Mai trúng tiếng sét ái tình với một người đàn ông khác, cắm sừng Đặng Minh Kỳ. Tất nhiên là sau đó hai người chia tay trong không vui. Lúc trước yêu nhau làm quá trầm trộ, cho nên cả hai đều cảm thấy khá mất mặt khi phải lên mạng công bố tin tức chia tay. Vì thế mà đã 2 năm trôi qua, nhưng tin tức này chỉ có vài người trong giới biết thôi. Khán giả cũng tò mò vì lâu rồi không thấy hai người bọn họ tương tác với nhau. Nhưng chính chủ còn chưa lên tiếng, ai nấy cũng chưa biết chính xác nội tình. Tự nhiên vài tháng trước Hoàng Mai nối lại liên lạc với Đặng Minh Kỳ. Cô nói cô và người đàn ông kia đã kết thúc rồi. Đối với người phản bội mình, hắn chẳng còn chút tình cảm nào, nhưng vẫn ngồi nghe cô nói hết chuyện. Cô ở đầu dây bên kia vừa kể vừa khóc. Hắn ở bên này vừa cắn hạt dưa, vừa uống coca, nghe cô kể chuyện, trong lòng hả hê vô cùng. Tất nhiên Hoàng Mai không mặc dậy tới mức đi nói với Đặng Minh Kỳ là quay lại với nhau. Nhưng cô bắt đầu tương tác với các bài viết trên mạng xã hội với hắn, khiến cho khán giả một lần nữa khẳng định bọn họ chưa chia tay nhau. Lúc này Đặng Minh Kỳ cảm thấy phiền muốn chết. Hắn muốn lên bài thông báo hắn với Hoàng Mai không có quan hệ gì nữa, nhưng bên phía công ty ngăn lại. Bởi vì đợt này công ty của hắn hợp tác với Hoàng Mai phát hành bài hát mới. Nếu bây giờ thông báo chuyện hai người đã chia tay, chỉ sợ khán giả phản ứng dữ dội, bởi vì có rất đông khán giả tin vào tình yêu của hai người bọn họ. Cho nên có thông báo cũng phải chờ sau khi bài hát được phát hành khoảng 1 tháng đã, để chờ thu về đủ lợi nhuận đã. Có những chuyện công ty yêu cầu, Minh Kỳ đành phải chịu sự sắp đặt của họ. Hoạt động trong giới này có những bí mật mà người ngoài giới không sao biết được. Chuyện chia sẻ bài hát kia của Hoàng Mai, hắn tuyệt đối không làm. Nếu phía bên công ty bắt hắn chia sẻ thì hắn khóa máy, không nhận điện thoại là xong. Bọn họ có giỏi thì chạy lên núi này mà kiếm hắn. Sau khi dứt khoát trả lời không rảnh xong, Đặng Minh Kỳ đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh xối sơ qua, rồi leo lên giường ngủ một giấc. Sáng mai 9 giờ hắn mới có cảnh quay, 6 giờ dạy học kịch bản là được. Hôm nay quay cả ngày, hắn chịu không nổi nữa rồi. Tự nhiên trước lúc ngủ, hắn nhớ tới cảm giác năm ngón tay mềm mại của Phong Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của hắn. Đúng là thiếu đàn bà lâu ngày, cái gì cũng nghĩ ngợi được. Đặng Minh Kỳ tự mắng mình. Buổi tối Phong Tuyết đang ngủ thì thấy khát nước. Nhìn thấy Kim đang ngon giấc nên cô không gọi, mà tự mình đi lấy nước uống. Hai chai nước suối trong phòng đã cạn sạch. Cô bất đắc dĩ cầm ly đi xuống nhà bếp. Căn biệt thự ban đêm chìm vào trong một khoảng không im lặng, đến mức tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe. Phong Tuyết đi vào nhà bếp. Đoàn làm phim có mang theo sẵn mấy cái ấm siêu tốc, nên cô trót một ít nước vào rồi nấu lên. Nước sôi, cô trót ra ly, ngồi trên ghế thổi cho bớt nóng. Cô thích cảm giác áp hai tay vào ly nước nóng, cho nên cũng không có pha thêm nước nguội vào. Hai mắt Phong Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng thì vẫn còn nghĩ vớ vẩn về cái chuyện của việc xảy ra trong ngày. Lúc còn đang chìm đắm trong hồi ức thì bỗng chừng cô thấy phía xa xa ngoài cửa sổ hình như có bóng người qua lại. Phong Tuyết cảm thấy rất lạ. Mọi người ở đây đều làm việc cả ngày, hẳn là ai cũng mệt rồi chứ. Hơn nữa nhiệt độ bên ngoài rất là thấp, ai lại ra ngoài vào giờ này. Cô nhìn chằm chằm vào cái bóng lúc ẩn lúc hiện phía sau khu vườn, trong lòng thầm nghĩ, hay là có ai đó hẹn hò yêu đương với nhau. Bản thân ai cũng có cái tính cách nhiều chuyện. Phong Tuyết cố gắng nhìn thử xem cái bóng ngoài kia là ai. Lúc cô còn đang tập trung hướng mắt ra đó thì một khuôn mặt máu me gớm ghiếc đập vào ô cửa kính phòng bếp, khiến cho cô kinh hãi hét lên. Ly nước trên tay cô bị thả xuống vỡ tan tành. Nước nóng văng vào chân cô khiến cho cô bỗng rát. Nhưng lúc này cô không cảm thấy đau mà thấy sợ nhiều hơn. Cô chạy ra khỏi nhà bếp, nhưng vì luống cuống, chân vấp vào cái ghế, ngã lăn quay ra trên nền. Khuôn mặt kinh tởm ngoài cửa sổ vẫn không biến mất đi. Nó thè cái lưỡi dài đen xì liếm lên cửa sổ như muốn đục thủng nó ra. Tuyết vừa hét vừa bò ra khỏi căn phòng. Ở dưới tầng trệt chỉ có một phòng ngủ, là phòng của đạo diễn, phó đạo diễn và biên kịch. Bọn họ nghe thấy tiếng hét thì mở cửa ra xem. Đạo diễn Tạ Quang Chí đầu tóc bù xù, giọng điệu khàn khàn hỏi: Có chuyện gì vậy? Sao lại sợ hãi như thế này? Phó đạo diễn đi tới đỡ Phong Tuyết lên. Cô lắp bắp: Có ma ngoài cửa sổ. Mọi người nhìn về phía cửa sổ phòng bếp. Biên kịch đi tới nhìn cả ra bên ngoài rồi nói: Ma đâu? Làm gì có ma nào? Em nhìn nhầm sao? Phong Tuyết sợ tới mức hai mắt đỏ ửng lên, run rẩy không ngừng. Em không có nhầm đâu. Vừa rồi em thấy nó tự dưng xuất hiện ngoài cửa sổ. Cả mặt của nó toàn là máu, nhìn đáng sợ lắm. Đạo diễn Chí nghiêm giọng nói: Thôi đừng nói sẵn nữa. Chỗ này tôi đã thắp nhang cấn giấy đàng hoàng trước khi khai máy rồi. Ma cỏ ở đâu ra? Đừng nên nói bậy bạ. Ông ngưng một giây rồi nói tiếp: Nhất, chuyện này đừng có nói lung tung ra ngoài, ảnh hưởng tới tâm lý của mọi người đó biết chưa. Đôi mắt của ông cũng quét qua hai vị phó đạo diễn với biên kịch. Hai người họ đương nhiên hiểu ý tứ của ông, ý là cho dù ở đây có ma thật thì cũng không được đem ra bàn luận. Phong Tuyết là người thông minh, cô nhanh chóng hiểu ý ông. Bởi vì chân bị đau nên cô được phó đạo diễn đưa về phòng. Ba người này không thể nói chuyện được nên cô đành phải chịu sự ấm ức này một mình. Lúc cô đi rồi, đạo diễn mới nhìn ra phía cửa sổ. Trước khi đến đây, chủ nhà đã cảnh báo với ông, nhưng ông vẫn cố chấp dùng nơi này để quay phim. Tính đến nay đoàn phim đã đặt chân tới đây gần 2 tuần rồi mà chưa thấy ai có phản ánh gì. Ông nghĩ có lẽ sẽ không có xảy ra chuyện gì. Đến hôm nay Phong Tuyết chính mắt nhìn thấy. Ông nghĩ có lẽ chuyện hồn ma ở biệt thự này là có thật. Nhưng chỉ cần nó đừng gây hại cho ai thì không có gì phải lo lắng cả. Đạo diễn Tạ Quang Chí tự trấn an bản thân mình như vậy. Còn Phong Tuyết ngồi bần thần ở trên giường, nước sôi lúc nãy đã nguội bớt nên không gây bỏng cho cô, chỉ là mảng da đỏ ửng lên thôi. Cô mở tủ lấy thuốc trị bỏng thoa đều để phòng bị rộp da. Chỗ đầu gối bị va đập lúc nãy đã hơi tím, có lẽ ngày mai sẽ lan trọng ra thành một mảng tím bầm. Trong phòng có tiếng hô hấp đều đều khiến cho cô an tâm hơn đôi chút. Ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa mang tính cảnh cáo ban nãy của đạo diễn khiến cô biết bản thân mình phải khóa chặt miệng lại, không được đem chuyện này nói ra ngoài. Đến bây giờ cô hoàn toàn không biết cái bóng người xuất hiện bên khung cửa sổ kia là ma hay là có người trêu đùa cô. Nhưng đêm khuya ở nơi hoang vu như vậy, ai mà rảnh đâu làm mấy cái trò này. Càng nghĩ thì Tuyết càng cảm thấy rợn trong người. Cuối cùng cô cất hộp thuốc, nhảy lên giường trùm chăn kín đầu, không dám nhìn ra ngoài về phía cửa sổ nữa. Cơn khát cũng bị cô quên đi mất. Một đêm này, Phong Tuyết ngủ không ngon giấc. Hôm sau tỉnh lại, hốc mắt của cô hơi thâm đen. Nhân viên trang điểm phải dùng một lớp kem dày mới che đi được. Đặng Minh Kỳ cầm cuốn kịch bản đi tới, cho hỏi: "Ủa, sao nhìn em thiếu sức sống gì? Mất ngủ hả?" Phong Tuyết vừa nhìn thấy hắn thì nhớ lại cảnh diễn trên giường đêm qua, cho nên hơi ngượng. Cô mím môi nói: "Dạ, em không sao." Lúc này nữ chính Dung Anh cũng bước vào phòng hóa trang. Cảnh quay hôm nay ba người sẽ quay chung. Dung Anh nhìn thấy Đặng Minh Kỳ cũng có ở đây thì vui vẻ bắt chuyện. "Anh thấy sớm quá vậy. Đàn ông không cần trang điểm kỹ, cho nên em tưởng anh phải muộn một chút mới tới chứ." Đặng Minh Kỳ vẫn cầm cuốn kịch bản mà nói: "Đêm qua chưa học nên sáng phải dậy sớm học đó." Dung Anh đánh vào vai Minh Kỳ: "Anh mà cũng cần phải dậy sớm học thoại sao? Em nghe nói trí nhớ của anh siêu phàm lắm, đọc có một lần đã thuộc mà." Thật sự giữa nam và nữ lúc nói chuyện với nhau, nếu không trong mối quan hệ thân mật thì không cần đụng chạm tay chân. Hành động đánh nhẹ vào người Minh Kỳ vừa rồi của Dung Anh, người ngoài nhìn vào thì cho rằng bọn họ đùa giỡn thân thiết. Nhưng thật ra bộ phim này là lần đầu tiên họ hợp tác với nhau, chính thức gặp nhau cũng chưa được 5 ngày. Ai tin ý, nhìn thì đều biết Dung Anh đang cố tình đụng chạm. Thật sự khó có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi sự thu hút của Đặng Minh Kỳ. Mấy câu nói và hành động của bọn họ đều lọt được vào mắt của Phong Tuyết. Lúc này nhân viên trang điểm nói cô nhắm mắt lại, cho nên cô nhắm. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Ba người bọn họ sau khi trang điểm xong thì cùng nhau tập lời thoại. Ở phân cảnh này Phong Tuyết chỉ nói có 3 câu, cô sớm đã thuộc lòng rồi. Chỉ khổ thân nam nữ chính, lời thoại dài như tờ sớ. Hôm nay quay ở ngoài vườn hoa hồng, cảnh đầu tiên là nữ chính và nữ phụ mang cơm đến cho nam chính. Bởi vì nam chính sống ở đây với em gái, cho nên mỗi ngày đều thuê người mang cơm đến và dọn dẹp trong nhà. Ban đầu chỉ có nữ chính đến, sau này nữ phụ nằng nặc đội đi theo nên mới xảy ra nhiều chuyện kịch tính. Em gái nam chính hôm nay chạy xuống núi chơi, chỉ có một mình nam chính ở nhà. Khi hai người bọn họ đến thì nam chính đang ngồi ngẩn ngơ trước vườn hoa hồng. Nữ chính đi tới đưa cà men cơm trước mặt cho hắn, cười tươi như hoa mà nói: "Anh muốn ăn ở đây hay là trong nhà?" "Ở đây đi." Nam chính lạnh nhạt trả lời. Trong suốt quá trình, hắn chỉ trò chuyện với nữ chính, chứ không thèm nhìn mặt nữ phụ lên một cái. Nữ chính xếp cơm và đồ ăn ra chiếc bàn đá. Thức ăn xanh đỏ đủ tất cả màu sắc, nhìn qua rất hấp dẫn. Nam chính cầm lấy đũa gắp một ít rau xào vào trong chén. Trong suốt quá trình này, nữ phụ là Phong Tuyết ngồi bên cạnh, không nói một câu nào. Lời thoại của cô đoạn sau mới có. Lúc Đặng Minh Kỳ chuẩn bị đưa đũa cơm đầu tiên lên miệng, Phong Tuyết chợt nhìn thấy trong chén cơm có thứ gì đó, nhìn như con mắt người. Thứ đó có hình cầu, máu me đầm đìa. Phong Tuyết vội hét lên, gạt chén cơm trên tay Đặng Minh Kỳ xuống đất, dưới sự ngạc nhiên của toàn bộ mọi người. "Đừng ăn!" Đạo diễn cầm loa hô to: "Cắt cắt cắt, Phong Tuyết à, cô làm gì?" Phong Tuyết nhìn xuống đất, lẫn trong những hạt cơm đó chính xác là một con mắt, hằn lên những tia máu đỏ lộm. Trọng đen của nó còn liếc qua liếc lại. Cô chỉ xuống đất, nói với Dung Anh và Đặng Minh Kỳ: "Nè, hai người có nhìn thấy không? Sao bên bộ phận kỹ thuật lại trộn thứ gớm ghiếc này vào cơm chứ?" Dung Anh nhíu mày: "Thứ gớm ghiếc? Cô đang nói gì? Cảnh quay vừa rồi bị cô làm hỏng rồi đó." Lúc này đạo diễn cũng đi tới, khuôn mặt ông ta đầy phẫn nộ. "À, đang yên đang lành, cô làm gì?" Phong Tuyết chỉ tay xuống đất: Trong chén cơm có gì lạ lắm." Cô không nói thẳng đó là con mắt, bởi vì nhìn thái độ của Dung Anh ban nãy, cô sợ là chỉ có một mình thấy, tự như cái chuyện đêm qua thôi. Đạo diễn nhìn xuống chén cơm bị bỡ tan tành dưới đất, gằn giọng mà nói: "Không nhìn thấy cái gì lạ cả, cô đừng ăn nói lung tung." Ông ta cố nhấn mạnh hai từ lung tung. Phong Tuyết hiểu ý cho nên không nói nữa. Đạo diễn nói thêm vài câu rồi quay lại chỗ cũ quan sát màn hình. Nhân viên trong đoàn nhanh chóng thay một chén cơm mới rồi quét dọn sạch sẽ những thứ ở dưới nền. Phong Tuyết nhìn thấy nhân viên quét luôn cả con mắt kia vào cái hút rác. Phút cuối, cô còn có cảm giác con mắt đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô nuốt nước miếng quay qua hỏi Minh Kỳ: Anh không thấy gì hả?" Đặng Minh Kỳ từ nãy tới giờ vẫn im lặng quan sát Phong Tuyết. Hắn thấy biểu hiện trên mặt của cô không có chút giả dối nào, dường như cô đang sợ hãi thứ gì đó thật. Thậm chí trên trán của cô đã trịnh ra một lớp mồ hôi, trong khi thời tiết lúc này chỉ rơi vào tầm khoảng 20 độ. "Điều chỉnh trạng thái lại đi." Minh Kỳ nói với Phong Tuyết. Phong Tuyết nghe xong thì chỉ hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái, nhưng cô vẫn thấy mình không được ổn cho lắm. Lần thứ hai Đặng Minh Kỳ nâng chén cơm lên ăn, Phong Tuyết lại tiếp tục nhìn thấy con mắt kia trong chén cơm của hắn. Lần này cô không làm hành động gì cả, nhưng ánh mắt không giấu được sự sợ hãi. Đặng Minh Kỳ thản nhiên gắp con mắt kia bỏ vào miệng nhai. Máu đỏ từ trong con mắt bắn cả ra ngoài, dính loang lổ bên khóe môi của hắn. Nhìn đến đây, Phong Tuyết không thể nhịn được mà xoay người nôn thốc nôn tháo. Đạo diễn hô cắt rồi đi tới phía ba người họ. Ông nhìn thấy gương mặt của Phong Tuyết tái mét. Lúc này đạo diễn chỉ hơi bực mình chứ không nổi nóng nữa. "Đi ra chỗ này với tôi một lát." Kim cầm chai nước chạy tới đưa cho cô súc miệng. "Nè, chị em khỏe trong người sao?" Phong Tuyết súc sạch miệng, không trả lời mà chỉ lắc đầu. Cô đưa lại chai nước cho Kim rồi đi về phía đạo diễn Tạ Quang Chí. "Cô nhìn thấy cái gì vậy?" Phong Tuyết xác định gần đây không có ai mới trả lời. "Em nhìn thấy một con mắt. Mắt người á." "Mắt sao?" "Dạ, em thấy hai lần. Lần đầu em hất chén cơm vì tưởng mình bộ phận đạo cụ trộn nhầm cái gì vô. Nhưng mà lúc đó ngoài em ra không có ai nhìn thấy hết, nên em biết chắc nó là thứ gì rồi. Lần thứ hai là ban nãy, Minh Kỳ ánh nhai luôn con mắt đó." "Trên màn hình á, tôi chỉ thấy cậu ta ăn cơm trắng mà thôi." "Dạ, em cũng đoán vậy. Chắc ngoài em ra không có ai thấy được điều khác lạ cả." Đạo diễn lấy trong túi ra một thỏi kẹo bạc hà đưa cho Phong Tuyết. "Ăn cái này có thể giúp bình tĩnh lại. Cô phải điều chỉnh lại trạng thái. Bây giờ nhìn thấy cái gì cũng xem như là không khí. Cảnh này tôi sẽ cố gắng để cô ít lọt vào khung hình nhất. Tha lỏng bản thân thôi." Sau khi trấn an Phong Tuyết một lát, đạo diễn cùng cô quay về địa điểm quay phim. Không biết do viên kẹo bạc hà này làm đầu óc của cô bớt căng thẳng, hay mấy lời trấn an của đạo diễn có tác dụng mà sắc mặt Phong Tuyết đã hồng hào trở lại. Nhân viên đi tới chỉnh sửa lại lớp trang điểm cho cô, rồi cả ba bắt đầu quay lại đoạn phim vừa rồi. Lần này Phong Tuyết không nhìn thấy thứ gì lạ trên bàn ăn nữa. Đạo diễn cắt bớt thời gian lên sóng của cô, bởi vì nét mặt quá gượng gạo. Lúc này ông không thể ép cô nhập vai được. Sau một hồi cân nhắc, đạo diễn vẫn quyết định chuyển qua cảnh quay khác. Cảnh này miễn cưỡng thì có thể dùng được, nhưng người cầu toàn như ông chắc chắn trong một vài ngày tới sẽ cho quay lại cái đoạn phim này. Buổi chiều không có cảnh quay, nên sau khi đạo diễn cho nghỉ, Phong Tuyết vội quay trở về phòng của mình. Kim xách hành lý chạy theo sau. Đặng Minh Kỳ và Dung Anh nhìn nhau không hiểu rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Ban nãy ba người thảo luận kịch bản vẫn còn ổn mà. Tự nhiên đang lúc quay phim, Phong Tuyết lại cứ như gặp ma vậy. Trong lúc Đặng Minh Kỳ nhìn cái dáng vẻ rời đi trong vội vã của Phong Tuyết, Dung Anh không muốn hắn nhìn theo cô, bèn kéo cánh tay của hắn. Lát nữa thấy cảnh em dạy anh gắp cao cao bằng lá đó, anh đã từng nhìn thấy cao cao bằng lá chưa? Đặng Minh Kỳ né cánh tay lôi kéo của cô mà trả lời: Cô biết sơ sơ. Ở đây có nhiều máy quay như vậy, hắn sợ nếu hình ảnh của mình và Dung Anh kéo tay kéo chân bị lộ ra ngoài thì không biết tin tức sẽ bị nối thành cái gì nữa. Dung Anh hình như cũng hiểu ý tứ của hắn. Cô thôi không động chạm nữa mà cười một cách đáng yêu. Biết sơ sơ là được rồi, lát nữa máy quay sẽ đặt tả cảnh anh gấp nó đó. Đặng Minh Kỳ lúc này bị biểu hiện của Phong Tuyết làm cho tò mò nên không quan tâm tới Dung Anh lắm. Hắn nói: Ừ, tôi học kịch bản một lát. Nói xong, hắn cầm kịch bản ngồi xuống một gốc cây, trong khi chờ mọi người sắp xếp bố trí cảnh quay mới. Tuy nhiên, nói là học kịch bản, nhưng trong đầu của hắn lại suy nghĩ gì khác. Dung Anh tới bên cạnh ngồi gần hắn nhưng không dám làm phiền. Cô là người có quan hệ trọng trong giới giải trí. Chuyện Đặng Minh Kỳ chia tay với Hoàng Mai, cô đã biết từ lâu. Ban đầu quản lý của cô muốn cô nhân cơ hội này để sao tác với hắn, khiến cho người khác nghĩ rằng hai người có mối quan hệ mờ ám với nhau để mà gây sức hút. Dù sao hai người đang độc thân, chuyện sao tác tình cảm này chỉ là có lợi chứ không có hại. Vừa thu hút được người qua đường, vừa kéo tương tác cho phim. Hơn nữa ngoại hình Đặng Minh Kỳ rất hợp ý cô. Đừng nói là yêu đương giả để PR cho phim, mà dù có yêu đương thật, cô cũng sẵn lòng. Tiền tài, nhan sắc, địa vị, hắn đều có đủ. Yêu hắn cô chẳng có chút thiệt thòi nào. Dung Anh tin rằng với điều kiện của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ dễ dàng chinh phục được hắn mà thôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ phim Chết Chóc, tác giả Ngô Đồng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào lúc 20 giờ tối mai với phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.